Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cuộc Tình Mù, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tuyết Lan. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, ngay cả Tâm An và quý vị đều cảm nhận rõ ràng tình cảm cô gái Hạ Lam dành cho anh chàng Sĩ Toàn là một tình cảm ngu ngốc. Chẳng có người phụ nữ nào mà không nhìn nhận được rằng là người đàn ông bên cạnh mình có yêu mình hay không. Và tình cảm đó rõ ràng hiện lên trong đôi mắt, trong hành động của Vĩ Minh. Và liệu rằng cô gái Hạ Lam của chúng ta sau khi mà chấp nhận tình cảm của Vĩ Minh thì cô ấy sẽ sống như thế nào? Liệu rằng có được hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nữa. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Cuộc Tình Mù qua giọng đọc của Tâm An. Hạ Lam bắt gặp Sĩ Toàn đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Hành lang không quá sáng, dáng vẻ của anh đầy phong trần và mệt mỏi, cộng thêm quang cảnh xung quanh, Hạ Lam cảm thấy giống như mình đang lạc vào một bối cảnh của một bộ phim nào đó. Sĩ Toàn đột nhiên cất tiếng hỏi cô. Bây giờ đến ngay cả việc nhìn thấy anh cũng khiến em khó chịu sao? Anh hiểu nhầm rồi, em chỉ bất ngờ khi nhìn thấy anh thôi. Vậy mà anh cứ tưởng rằng em cố tình tránh mặt anh chứ. Dù sao lúc nãy khi nhìn thấy anh và Tường Vi, em cũng lựa chọn cách rời đi. Hạ Lam siết chặt quai túi sách. Cô không hiểu Sĩ Toàn muốn gì ở cô. Hai người bọn họ đã chia tay. Anh không yêu cô, bây giờ chẳng nhẽ còn muốn cô quan tâm đến anh sao? Em nghĩ điều này tốt cho cả bốn người chúng ta. Hạ Lam trả lời rồi tiến về phía trước, bởi vì cô muốn ra ngoài. Ngay khi Hạ Lam đi ngang qua chỗ mình, Sĩ Toàn liền giữ lấy tay của cô. Vì hắn sao? Sĩ Toàn ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân của mình dập tắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Sĩ Toàn siết tay và hơi kéo Hạ Lam về phía mình. Hạ Lam lúc này nhíu mày. Anh làm cái gì thế? Hạ Lam, em có thực sự yêu anh không? Sĩ Toàn đột nhiên hỏi cô, khiến cho cô khó hiểu. Anh buông tay em ra, chúng ta chả còn gì để nói với nhau cả. Cho dù thật sự có điều để nói, thì đây không phải là nơi thích hợp. Trước kia, em chưa bao giờ nói không với anh. Sĩ Toàn nói xong liền sát lại gần, như muốn hôn Hạ Lam. Hạ Lam vừa né tránh vừa vùng vẫy, cô không hiểu anh bị làm sao. Anh ta có bị điên không chứ? Sĩ Toàn! Tiếng gọi từ cuối hành lang bên kia vọng lại, ngay sau đó là tiếng giày cao gót dồn dập. Hạ Lam lúc này đang bị Sĩ Toàn giữ chặt. Cô đang làm gì với người yêu của tôi? Tưởng Vi lớn giọng nhìn Hạ Lam bằng ánh mắt hình viên đạn. Hạ Lam quay người nhìn chị ta. Chị nên nhìn rõ một chút, là người yêu của chị đang làm gì tôi mới đúng. Anh và cô ấy không phải là người yêu. Sĩ Toàn đột nhiên giải thích. Lời giải thích của anh khiến cho cả Tường Vi và Hạ Lam đều kinh ngạc. Tường Vi gần như gào thét. Anh vừa nói cái gì cơ? Hạ Lam cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sĩ Toàn, nhưng mà cô vô dụng giống như trước. Hai người này có phải là người yêu hay không chả liên quan gì đến cô cả. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây. Đúng lúc này Vĩ Minh xuất hiện. Chuyện của hai người, tại sao lại muốn lôi cô ấy vào? Cảm phiền, anh buông tay cô ấy ra. Vĩ Minh vừa nói vừa bước đến bên cạnh Hạ Lam. Hắn nhanh chóng gỡ tay của Sĩ Toàn ra. Tất nhiên trong lúc ấy, Hạ Lam cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của hai người đàn ông. Hơn nữa, Sĩ Toàn nắm tay cô, càng lúc càng chặt. Hạ Lam không nhịn được nữa, cô kêu lên một tiếng. Bây giờ Sĩ Toàn mới buông tay. Vĩ Minh xoa nhẹ cổ tay, rồi cầm lấy bàn tay của cô. Hai người nói chuyện đi, chúng tôi xin phép. Vị Minh nói xong liền dắt Hạ Lam rời đi. Sĩ Toàn không ngăn cản, Hạ Lam lúc này mới thở phào. Đến khi lên xe, cô liền vội vàng giải thích. Em bước từ trong nhà vệ sinh ra thì gặp hắn. Em muốn rời đi, nhưng hắn ta giữ em lại. Anh biết, hiện giờ quan hệ của Sĩ Toàn và Tường Vi không tốt. Khi đi du học, Tường Vi đã làm một số chuyện mà Sĩ Toàn không thể nào chấp nhận được. Vị Minh kể qua loa cho cô nghe. Hạ Lam mím môi, cô vốn nghĩ trong lòng Sĩ Toàn vẫn còn người cũ, nên sau khi Tường Vi trở về, hai người sẽ nồng cháy với nhau. Ai ngờ còn chưa được bao lâu, mối quan hệ của hai người lại có vấn đề. Nếu là lúc trước, Hạ Lam chắc là rất vui. Cô sẽ tiếp tục nuôi hy vọng. Nhưng bây giờ, ngoài sự cảm về tình yêu mỏng manh thì không còn là gì, cho dù trong lòng cô đang còn yêu Sĩ Toàn. Em không cần phải để ý gì đến anh ta đâu. Anh ta không trân trọng người ở bên cạnh mình. Đến lúc mất đi, rồi lại hối tiếc. Hạ Lam không đáp lời Vĩ Minh. Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay của cô. Anh mong em, cho dù có như thế nào, thì không được đầy đọa hay làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Đồng ý với anh nhé. Hạ Lam gật đầu. Cô đoán hắn lo lắng cho cô, nên mới nói như vậy. Kỳ thực cô chẳng có ý định quay lại với Sĩ Toàn. Một khi cô quyết định, Hạ Lam không bao giờ thay đổi. Cô đau như vậy là quá đủ. Nhưng mà khi Hạ Lam muốn dứt khoát, thì cô lại thêm một lần nữa gặp Sĩ Toàn. Không biết là vô tình hay cố ý, cơ hội hai người gặp nhau còn nhiều hơn cả trước đây. Hôm đó là một bữa tiệc của người quen. Cả gia đình Hạ Lam đều đi, gia đình Vĩ Minh cũng có mặt. Con đi cùng với Vĩ Minh nhá, bố mẹ qua kia trò chuyện với mọi người. Bà Ngọc dặn dò, Hạ Lam cũng vài lần tham gia buổi tiệc như thế này, nhưng bà còn lo lắng cho cô lắm. Hơn nữa, bà biết gia đình Sĩ Toàn cũng xuất hiện. Bà rất sợ con gái đổi ý. Hạ Lam nhanh chóng gật đầu, đảm bảo với mẹ. Mẹ cùng bố cứ đi trước, con ở đây cùng với anh Minh ạ. Bà Ngọc gật đầu cùng với ông Vũ rời đi. Hạ Kiên nhìn hai người trong chốc lát cũng đi. Hôm nay Mỹ Vân không đi, nên cô đành đi cùng với Vĩ Minh. Em có muốn ăn gì không? Trước khi đến đây em có ăn rồi. Anh muốn gì à? Những bữa tiệc như thế này, chủ yếu là tạo mối quan hệ, nên thường chẳng có ai chú ý đến đồ ăn. Tuy rằng Hạ Lam chỉ đi để góp đủ số lượng, song không thể nào làm trái luật. Cô là con gái của Hạ gia, mọi hành động của cô đều bị người khác để ý. Ăn rồi thì vẫn có thể ăn được nữa. Nghe nói bọn họ có mời một đầu bếp nổi tiếng. Anh đi lấy vài món, chúng ta cùng ăn nhé. Vị Minh tiếp tục đề nghị. Hạ Lam thấy hắn nói như vậy cũng không từ chối. Cuối cùng, Vị Minh đi lấy đồ ăn. Ở quầy lấy đồ ăn, cô lại bắt gặp Tường Vi và Sĩ Toàn. Những bữa tiệc như thế này, người không có xuất thân giàu có như Tường Vi rất khó có thể đến tham dự. Nếu như chị ta có mặt ở đây, có nghĩa là được Sĩ Toàn dẫn theo. Có vẻ như hai người đã làm lành với nhau. Không ngờ lại được gặp em ở đây. Đây chẳng phải là giám đốc Vĩ Minh sao? Quan hệ của hai người thật tốt. Tường Vi mỉm cười, nói giống như không hề có việc phát sinh ở trong buổi hòa nhạc hôm trước. Hạ Lam thở ơ gật đầu, không đáp. Trong khi đó Toàn lại nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh ta dường như muốn nuốt chửng cô. Trái lại tôi thấy quan hệ của trợ lý Nguyễn và giám đốc Toàn đây mới tốt đấy. Vị Minh bước lên đứng chắn, ánh mắt của Sĩ Toàn lạnh nhạt lên tiếng. Sĩ Toàn lúc này nhìn chằm chằm vào Vĩ Minh. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Hạ Lam. Em không có gì muốn nói với anh cả. Chúng ta đi thôi. Hạ Lam nói xong, giật nhẹ tay áo của Vĩ Minh. Cô không muốn nói chuyện gì thêm với hai người này. Sĩ Toàn dường như không biết giới hạn hay là điểm dừng của cô. Vĩ Minh lườm Toàn rồi rời đi cùng với Hạ Lam. Hai người quay lại chỗ bàn ban nãy. Vị Minh lúc này mới lên tiếng. Nếu như Toàn còn làm phiền em cứ nói với anh. Gần đây áp lực của anh ta có vẻ lớn đấy. Áp lực hơi lớn sao? Hạ Gia và Văn Gia vốn coi định hợp tác với nhau. Sau chuyện của em, Hạ Gia rút lui, một mình Văn Gia chống không được. Lúc này Sĩ Toàn lại phát sinh quan hệ với Tường Vi, nên bố mẹ anh ta không hài lòng đâu. Nghe Vĩ Minh giải thích, Hạ Lam suy tư. Cô luôn biết đối với giới kinh doanh thì mọi thứ đều đặt lên bàn cân và có mối quan hệ đến lợi ích. Việc hai nhà hợp tác khi cô và Sĩ Toàn yêu nhau chẳng lấy làm gì lạ. Vậy nên hiện tại hành động của Sĩ Toàn đúng là dễ lý giải. Anh ta không thể nào từ bỏ được lợi ích. Hạ Lam gật đầu, tỏ vẻ như hiểu chuyện. Hóa ra là như vậy sao? Lúc này một người phụ nữ sang trọng xuất hiện. Hạ Lam có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy bà ấy. Bà ấy chính là Lệ Hà. Cháu không phiền nếu để bác nói chuyện một mình với Hạ Lam chứ? Vĩ Minh không trả lời, quay sang nhìn cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trấn an. Thấy như vậy, anh mới đứng dậy. Vậy anh đi lấy thêm đồ ăn. Cháu sẽ quay lại trong vài phút đi ạ. Vĩ Minh nói xong liền rời đi, để lại không gian cho hai người. Bà Lệ Hà là mẹ của Sĩ Toàn, bà ngồi xuống bên cạnh Hạ Lam. Bà thở dài, nói với cô. Gia đình bác rất xin lỗi vì việc làm của thằng Toàn. Bác rất muốn đến thăm cháu, nhưng lại chưa có cơ hội. Chuyện đã qua rồi, bác không cần phải nhắc lại đâu ạ. Bác biết là cháu rất thất vọng. Kỳ thực, Toàn không phải là không có tình cảm với cháu. Nhưng mà cháu biết rồi đấy, tính tình thằng bé nó ương bướng. Khi đó hai bác gây sức ép cho Sĩ Toàn, nên thằng bé mới tức giận lên cháu. Hạ Lam mân mê ly nước ép hoa quả. Cho dù nguyên nhân khiến Sĩ Toàn làm như vậy là vì cái gì, thì anh ta cũng từng làm tổn thương cô. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được. Bây giờ mọi lời giải thích đều là vô nghĩa. Bác biết cháu còn tình cảm với Toàn. Liệu cháu có thể cho thằng bé một cơ hội nữa hay không? Mấy ngày hôm nay Toàn nhắc đến cháu rất nhiều. Thằng bé dẫn Tường Vi đến đây chỉ để làm cháu chú ý thôi. Nghe bà Lệ giải thích, Hạ Lam thở dài, đặt ly nước xuống bàn. Xin lỗi, nhưng cháu không thể. Chuyện của cháu và anh Toàn đã chấm dứt rồi ạ. Không thể nào, thế chẳng nhẽ là vì sự xuất hiện của Vĩ Minh sao? Chuyện không liên quan đến anh ấy. Đây là quyết định của cháu. Hạ Lam kiên quyết trả lời. Đúng lúc này Sĩ Toàn xuất hiện. Bà Lệ Hà mệt mỏi, nói tiếp. Mẹ nói chuyện rồi, Hạ Lam không đồng ý. Còn có gì muốn nói với con bé thì cứ nói đi. Nói xong bà Hà đứng dậy rời đi. Hạ Lam nhìn Sĩ Toàn tự nhiên thay thế vị trí của mẹ, lại cảm thấy không được thoải mái. Cô đưa mắt tìm kiếm Vĩ Minh trong đám đông. Em không cần tìm anh ta. Anh ta tạm thời bị giữ chân rồi. Sĩ Toàn nhắc nhở cô. Cô nhìn anh và hỏi tiếp. Anh muốn cái gì đây? Em nghĩ rằng chúng ta chả còn gì để nói với nhau cả. Em giận anh bởi vì anh nhảy xuống cứu Tường Vi, hay là vì những gì mà anh nói hôm đó? Khi đó anh không biết. Tại sao em không biết bơi, lại càng không biết mọi chuyện là do Tường Vi sắp đặt? Hạ Lam nghe lời giải thích ấy chỉ muốn cười. Sĩ Toàn nghĩ rằng cô là trẻ con hay sao mà có thể dễ dàng bị lừa bởi những lời nói vô căn cứ như thế này chứ? Em không giận anh, chỉ là em biết vị trí của mình ở đâu. Tình yêu này không có kết quả đâu. Hạ Lam vô cùng thẳng thắn. Cô lấy tư cách gì mà giận Sĩ Toàn cơ chứ? Tình yêu này là do cô đơn phương. Ngay cả khi anh nói thử, cô cũng biết trái tim anh chưa dành cho cô. Đây cũng chính là lý do tại sao cô đấu không nổi với Tường Vi. Thủ đoạn của chị ta không cao siêu, nhưng chị ta lại thắng cô. Thắng ở chỗ có được tình cảm của Sĩ Toàn. Sĩ Toàn lắc đầu. Chắc chắn em đang còn giận anh. Nếu không, tại sao em có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Anh làm tất cả những điều này chỉ vì gia thế của em thôi, có phải không? Nếu thực sự anh có tình cảm với em thì em không ngại điều đó. Nhưng thực tế không phải như vậy. Em không chỉ một lần hỏi anh có công bằng không khi đối xử với em như vậy, nhưng mà anh lúc nào cũng trốn tránh. Em không hề làm gì có lỗi với anh. Nếu anh có chút tình cảm nào với em thì làm ơn buông tha cho em đi. Em quá mệt mỏi và tổn thương với thứ tình cảm này rồi. Hạ Lam nói xong đứng dậy rời đi. Cô không phải không mong Sĩ Toàn yêu mình, nhưng một tháng qua đủ để cô hiểu được hiện thực nó tàn nhẫn như thế nào. Cho dù hai người có đến với nhau, thì chắc chắn có người bị tổn thương, mà người đó không ai khác chính là cô. Cô quá mệt mỏi rồi, tình yêu không được hồi đáp, lại còn bị chà đạp. Cô đâu phải là một người không biết đau chứ. Sĩ Toàn nhìn theo bóng cô rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát, nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy bị anh gạt phát đi. Hạ Lam đã đi xa lại càng không cảm nhận được điều đó. Vị Minh nhìn thấy Hạ Lam, vội vàng bước tới. Sĩ Toàn đến tìm em có đúng không? Hạ Lam gật đầu, có lẽ Vĩ Minh đã giải quyết xong người cầm chân của mình. Anh ta có đến tìm em, nhưng không có chuyện gì. Anh yên tâm. Hạ Lam trấn an. Có cho Sĩ Toàn 10 lá gan thì anh ta cũng không dám động tay động chân với cô ở nơi này. Vĩ Minh nhìn cô một lượt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Thấy bộ dáng lo lắng của Vĩ Minh, Hạ Lam bật cười. Vĩ Minh cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hai người kiếm một góc khác vừa ăn vừa nói chuyện. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Lam cũng không gặp lại Sĩ Toàn hay là Tường Vi. Sau buổi tiệc ấy, dường như quan hệ của cô và Vĩ Minh có chút biến chuyển. Ít nhất, khi hắn rủ cô đi chơi, Hạ Lam không từ chối giống như trước đây nữa. Hai người có không ít những lần hẹn hò riêng. Cảm xúc của Hạ Lam dần dần ổn định, cô không còn kháng cự Vĩ Minh giống như những lúc trước. Có một quán cà phê bánh ngọt mới mở đấy, cuối tuần anh dẫn em đi nhé. Vĩ Minh nói với cô qua điện thoại. Anh nghe nói bánh ngọt ở đây rất ngon, quán này còn có bánh phô mai mà em thích nhất đấy. Cuối tuần em rảnh, hình như em cũng có nghe người khác nhắc đến quán này rồi. Vậy quyết định như vậy nhé. Cửa phòng vẽ lúc này bật mở. Hạ Lam nhìn thấy Mỹ Vân gật đầu, sau đó nói với Vĩ Minh. Rồi, em sẽ chuẩn bị. Quán đó không quá xa đấy chứ. Em nghe nói hình như là ở ngoài ô, có phải không? Ừ, không sao đâu. Đi xe chỉ mất 30 phút thôi. Hạ Lam nói thêm với Vĩ Minh vài câu rồi cúp máy. Ngay lúc này, Mỹ Vân liền trêu chọc cô. Cậu nói chuyện điện thoại với anh trai mình có đúng không? Quả nhiên là có tình yêu vào, nhìn thấy khác hẳn. Cậu đừng nói bậy, hiện giờ chưa có cái gì đâu. Hạ Lam nhắc nhở, quan hệ của cô và Vĩ Minh hiện giờ tốt hơn trước, nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu hay xác lập mối quan hệ. Lần này Hạ Lam không muốn vội vã, cô muốn có thời gian để suy xét rõ ràng. Vậy mà còn không gọi là tình yêu á, cậu định làm khó anh trai mình đến bao giờ? Cậu cũng biết, anh trai mình chắc chắn không bao giờ làm cậu tổn thương. Tớ biết như vậy, nên tớ càng phải cẩn trọng hơn. Cô nghĩ như vậy càng công bằng với Vĩ Minh. Cô không muốn chỉ vì bản thân cảm thấy trống trải hay cảm thấy được sự ấm áp từ tình yêu, quan tâm của hắn mà nhận lời hắn. Như vậy, quá bất công với Vĩ Minh. Cậu đã nói như vậy thì tớ biết nói gì đây. Dù sao anh Minh ý, chắc chắn là nghe theo cậu. Chỉ khổ cho đứa em gái này hết lòng lo lắng cho anh trai, mà không ai nhận ra đấy. Cậu bớt nói linh tinh đi, cậu và anh Thiên ổn chứ? Hai người bao giờ định kết hôn? Chuyện đấy còn xa lắm, tớ không thể nào vượt mặt anh trai tớ được. Cậu mau đồng ý đi, hai người làm đám cưới, rồi đến tớ với cả anh Thiên, như vậy là vừa đẹp. Cậu đừng nói cái gì linh ta linh tinh. Hai bác ấy không để ý chuyện ai trước, ai sau đâu mà. Nhưng mà dù sao tớ không muốn là người đầu tiên kết hôn. Mà cậu đổi phong cách vẽ rồi đi à? Tớ tưởng bình thường cậu thích dùng tông màu cam vàng cho bức tranh phong cảnh cơ mà. Lời nói của Mỹ Vân khiến Hạ Lam hoang mang. Cô quay đầu nhìn bức tranh. Rõ ràng trong mắt cô, đó là màu cam vàng mà cô hay sử dụng. Chả nhẽ cô nhìn nhầm sao? Lần đầu tiên thấy cậu dùng sắc xanh đấy. À, nhưng mà trông đẹp. Ừ, mình đang muốn đổi phong cách một chút. Hạ Lam lúc này không biết trả lời thế nào, định trả lời qua loa. May mắn Mỹ Vân không đào sâu chuyện đó, Khi Mỹ Vân nói về chủ đề khác, Hạ Lam mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng cô có chút bất an, nhưng Hạ Lam rất giấu, Mỹ Vân không hề phát hiện. Sau khi Mỹ Vân rời đi, Hạ Lam vội vàng đặt lịch hẹn với bác sĩ. Cô muốn khám ngay trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Tuy nhiên vị bác sĩ này có lịch mổ, cuộc hẹn phải rời vào tuần sau. Hạ Lam đành phải chấp nhận. Hôm đó cô sẽ đi một mình. Hạ Lam mong ngóng thời gian trôi qua từng ngày. Cuối tuần nhanh chóng đến. Khi cô và Vĩ Minh đến quán cà phê thì bất ngờ lại gặp Lạc Thiên. Rất xin lỗi vì làm phiền hai người. Anh sẽ nói nhanh rồi đi ngay. Lạc Thiên đầy áy náy nhìn hai người, còn Vĩ Minh trêu chọc. Cậu có biết anh khó khăn lắm mới hẹn được cô ấy ra ngoài không? Cậu làm thế này là anh chịu thiệt nhiều lắm đấy nhá. Anh yên tâm, em nhất định hậu tạ anh thật tốt. Thiên mỉm cười. Em muốn anh và Hạ Lam hỗ trợ buổi cầu hôn cùng với Mỹ Vân. Hạ Lam cười và nói tiếp. Em hỏi Mỹ Vân, thấy cô ấy bảo không vội, không ngờ chính anh mới là người vội vàng đấy. Lạc Thiên gãi đầu. Yêu nhau lâu như vậy rồi thì phải cho con gái nhà người ta một danh phận chứ. Tiền bạc anh có thể không có, nhưng chẳng nhẽ không cho cô ấy được một danh phận chính thức hay sao? Hạ Lam mỉm cười, Vĩ Minh cũng cười theo. Sau đó là quá trình bàn bạc buổi cầu hôn. Lạc Thiên nói sơ qua cho hai người, hẹn hôm khác trao đổi thêm rồi nhanh chóng rời đi. Vĩ Minh quay sang nói với Hạ Lam. Không biết bao giờ anh mới có cơ hội làm chuyện này. Nhìn Lạc Thiên, anh có phần hâm mộ đấy. Lời nói của Vĩ Minh đầy tính ám chỉ. Hạ Lam biết ý của hắn là gì, nhưng cô cũng không có ý định trả lời rõ ràng cho hắn. Rồi chắc chắn anh sẽ có cơ hội thôi. Câu trả lời lấp lửng của Hạ Lam không khiến Vĩ Minh thất vọng. Anh hy vọng cơ hội này sẽ nhanh chóng đến. Vĩ Minh nói xong liền chuyển qua chủ đề khác, không tiếp tục câu chuyện này nữa, khiến Hạ Lam an tâm. Cô sợ hắn lại nói điều gì đó khiến mình không biết trả lời như thế nào. Buổi hẹn hò sau đó khá thoải mái, cho đến tận khi về nhà, Hạ Lam vẫn cảm thấy vui vẻ. Hôm nay còn với Vĩ Minh ra ngoài đi à? Lúc cô vào đến cửa, bà Ngọc liền hỏi cô. Hạ Lam gật đầu nói chuyện với mẹ. Bọn con có hẹn nhau ở quán cà phê mới mở. Bánh ở đó khá ngon, để lần sau con dẫn mẹ đi nhá. Không cần, mấy chỗ đấy chỉ hợp với giới trẻ bọn con thôi. Tháng sau bố mẹ định qua thăm họ hàng. Bên đấy bây giờ đang là mùa đông, thích hợp để trượt tuyết. Thế con có muốn đi cùng không? Năm ngoái con đi rồi mà, năm nay con đang bận, hoàn thành nốt đơn hàng cho khách. Bố mẹ có đi thì cho con gửi lời hỏi thăm đến ông bà. Cụ nội của Hạ Lam có đến vài người con, trong đó có mấy người đã di cư sang nước ngoài sống. Bố mẹ Hạ Lam có quan hệ với mấy người anh em họ hàng khá tốt, nên năm nào cũng qua thăm, ngay cả khi ông bà nội của cô đã mất. Bà Ngọc không o ép con gái, tỏ vẻ biết rồi, sau đó thả cô lên phòng. Bà chẳng dò hỏi chuyện tình cảm của con gái và Vĩ Minh. Bất kể con gái lựa chọn như thế nào thì bà luôn ủng hộ. Hơn nữa, bà có thể thấy được ở bên cạnh Vĩ Minh, con gái của mình vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Ngày hôm sau, Hạ Lam đến bệnh viện một mình. Cô không nói cho bất kỳ ai. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm và chụp chiếu cần thiết, Hạ Lam bất an ngồi đợi bác sĩ chẩn đoán. Vụ tai nạn lần trước để lại hậu quả nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Trong não cháu xuất hiện máu tụ, chèn lên dây thần kinh, ảnh hưởng đến độ nhận biết màu sắc của cháu. Hiện giờ chú không rõ cục máu tụ này có thể tan hay là không, hoặc là cháu có bị ảnh hưởng lâu dài hay không. Người bác sĩ quen của gia đình Hạ Lam nói như vậy khiến cho cô nhíu mày. Cháu có thể nhìn thấy màu sắc bình thường, nhưng mà thi thoảng thì không ạ. Vậy thì nhiều khả năng tình hình này chỉ là tạm thời. Cách nửa tháng, cháu nên đến bệnh viện khám lại. Nếu có bất cứ triệu chứng như đau đầu, buồn nôn hoặc là tình trạng này nặng thêm, thì cháu phải đến bệnh viện ngay nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi. Chú có thể không nói chuyện này cho bố mẹ cháu được không ạ? Cháu không muốn bọn họ lo lắng. Ừ. Theo lý thuyết, bọn họ là người nhà của bệnh nhân, nên có quyền được biết về tình hình của cháu. Chú Hoàng... Hạ Lam khẩn cầu chú. Ông Minh Hoàng thở dài đồng ý với cô. Hạ Lam sau khi nhận thuốc và đảm bảo chắc chắn bác sĩ Hoàng không nói gì với bố mẹ mình, cô mới rời đi. Cô đứng ở cổng bệnh viện ngần người. Một người họa sĩ không thể nào phân biệt được màu sắc thì làm gì chứ? Chẳng nhẽ sự nghiệp, niềm đam mê của cô cứ như vậy sụp đổ hay sao? Chẳng nhẽ cô không thể làm gì khác sao? Không, không được. Hạ Lam vẫn còn con đường sống. Cô không nhìn được màu sắc thì cô vẽ chì, vẽ thủy mặc. Cô vẫn có thể vẽ chứ. Cô vẫn có thể tiếp tục thực hiện đam mê của mình. Hơn nữa bác sĩ Hoàng nói rồi, khả năng là tự tan, cô có thể trở lại cuộc sống bình thường và có thể nhìn thấy màu sắc như cũ. Dù rằng tự động viên như vậy, nhưng Hạ Lam không tránh khỏi buồn bã. Lúc này cô đột nhiên muốn gặp Vĩ Minh, cô muốn nhìn thấy nụ cười của hắn. Nghĩ là làm, Hạ Lam bắt taxi đến công ty của Vĩ Minh. Cô không gọi trước cho hắn, nên đến lúc gặp lễ tân, Hạ Lam không biết nói thế nào. Cô hơi chần chừ và phân vân. Hạ Lam không biết mình muốn rời đi hay là muốn gọi điện cho Vĩ Minh. Hạ Lam! Hạ Lam đi à? Đúng lúc này giọng nói vui mừng của Vĩ Minh vang lên. Hạ Lam xoay người lại. Vĩ Minh bước dài đến chỗ cô với gương mặt vui vẻ. Giây phút nhìn thấy nụ cười trên môi của hắn, Hạ Lam cảm thấy trái tim của mình đập rộn ràng. Giây phút xúc động, cảm xúc lấn át lý trí, khiến cô đến đây, hóa ra cũng không tệ đến như vậy. Không ngờ em lại đến đây. Vĩ Minh dừng lại trước mặt cô vui vẻ. Hạ Lam cười nói, em có việc đi ngang qua đây nên tiện ghé thăm. Tiện ghé qua cũng được, anh đưa em lên phòng anh coi nhé. Hình như em còn chưa đến phòng làm việc của anh bao giờ. Hạ Lam gật đầu cùng hắn rời đi. Trên đường đi, Vĩ Minh nói rất nhiều. Hạ Lam dường như cảm thấy sự vui vẻ của hắn, trong lòng cô lại càng vui hơn. Hạ Lam bước đến phòng làm việc của Vĩ Minh. Hắn không ngừng giới thiệu mọi thứ, rồi còn kêu thư ký đi lấy đồ ăn và đồ uống cho cô. Điều này khiến Hạ Lam cảm thấy Vĩ Minh giống như đang cố sức để lấy lòng cô vậy. Anh không cần bận bịu như vậy. Em cũng không phải đến đây để giám sát anh đâu. Hạ Lam cười trêu chọc. Lúc này cảm xúc buồn bã của cô hoàn toàn không còn. Đôi mắt của cô tràn ngập ý cười. Vĩ Minh cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô. Lần đầu tiên em đến công ty, anh phải làm thật tốt chứ. Không nhỡ sau này em không chịu đến nữa thì sao? Lời nói của Vĩ Minh khiến cho cô á khẩu. Cô muốn nói quan hệ của hai người còn chưa tiến triển đến mức ấy, nhưng không thể nào thốt nên lời. Chính bản thân của cô cũng nghi ngờ về điều đó. Cô thực sự không có chút tình cảm nào với Vĩ Minh sao? Vĩ Minh sau đó chuyển chủ đề khác. Hạ Lam phối hợp, cô ngồi ở phòng hắn, đợi đến giờ ăn trưa thì cùng nhau đi ăn. Ăn xong cô trở về phòng tranh của mình. Kể từ ngày đó, quan hệ của cô và anh tiến triển hơn. Mối quan hệ giữa hai người dường như chỉ còn cách một tầng giấy. Chỉ cần đâm thủng là được. Và sự chủ động ấy nằm trong tay Hạ Lam. Này, cậu chưa động lòng à? Đúng là khổ cho anh trai mình gặp được một người lạnh lùng sắt đá như cậu. Mỹ Vân gặp cô than ngắn thở dài. Hôm nay là buổi cầu hôn của Lạc Thiên. Hạ Lam phụ trách dẫn Mỹ Vân đến nơi tổ chức mà không khiến cho cô ấy nghi ngờ. Do đó lúc này hai người đang trên đường tới đó. Hạ Lam lấy cớ mời Mỹ Vân đi ăn để nói chuyện giữa mình và Vĩ Minh. Mỹ Vân đương nhiên không có nghi ngờ gì hết. Hạ Lam bật cười nói tiếp. Không ngờ cậu nói mình sắt đá. Tớ tưởng cậu nói tớ dễ thay lòng đổi dạ chứ. Cậu không sắt đá thì còn ai chứ? Dễ thay lòng á? Ừ, cậu và anh Toàn chia tay được mấy tháng rồi. Có người mới chả có gì là lạ cả. Huống chi anh Toàn làm cậu đau khổ. Thế chả nhẽ cậu không có quyền được tìm hạnh phúc cho mình à? Mỹ Vân hùng hồ nói như vậy khiến cho Hạ Lam lắc đầu ngao ngán. Chưa biết chừng tớ sắp trở thành chị dâu của cậu rồi đấy. Bao giờ? Nếu có ngày đó tớ đốt pháo ăn mừng 3 ngày 3 đêm, cậu yên tâm, bà cô bên chồng như tớ tuyệt đối không bao giờ làm khó chị dâu. Thôi được rồi, cô em chồng không biết có hay không, nhưng mà xuống xe, tới nơi rồi đấy. Lúc hai người bước vào nhà hàng, Mỹ Vân thấy nhà hàng trang trí hơi khác mọi khi. Cô thuận miệng hỏi bạn ngay. Hôm nay không biết nhà hàng có chương trình gì mà thấy trang trí hoành tráng nhỉ? Ôi giời, đừng bảo lát nữa chúng ta lại thấy một màn cầu hôn trực tiếp đấy nhá. Chưa biết được. Hạ Lam nhìn bạn mình và nói. Mỹ Vân không nhận ra sự khác thường của Hạ Lam, vẫn tiếp tục. Tôi chưa từng nhìn tận mắt thấy có người nào cầu hôn ngoài đời đâu. Không biết lúc đó cô gái đó có hạnh phúc không nhỉ? Thì tất nhiên là có. Hạ Lam dẫn Mỹ Vân vào không gian được Lạc Thiên đặt trước. Vị Minh xuất hiện, đưa cho chiếc khăn voan. Hạ Lam mỉm cười đội nó lên đầu Mỹ Vân trước sự ngỡ ngàng của cô nàng. Cậu đi đi, có người đang đợi cậu đấy. Mỹ Vân ngơ ngác bước lên thảm trải hoa, tiến về phía Lạc Thiên ở cuối con đường. Buổi cầu hôn này ngoại trừ Hạ Lam và Vĩ Minh, còn vài người bạn khác của Lạc Thiên và Mỹ Vân. Vĩ Minh ghé vào tai của cô nhắc nhở. Chúng ta cũng vào thôi. Hạ Lam gật đầu cùng Vĩ Minh tiến vào bên trong. Hai người đứng bên cạnh, vui mừng nhìn Mỹ Vân xúc động nhận lời cầu hôn của Lạc Thiên. Sau đó bọn họ cùng những người khác chúc mừng cặp đôi Lạc Thiên và Mỹ Vân. Sau đó mọi người rời đi, Hạ Lam cùng với Vĩ Minh đều không định về nhà ngay mà cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Hạ Lam vui vẻ nói chuyện. Anh Lạc Thiên cũng cầu hôn rồi, đám cưới chắc chắn nhanh chóng diễn ra anh nhở? Cô chứng kiến quá trình yêu đương của hai người từ khi họ bắt đầu cho đến hiện tại. Tình yêu của bọn họ nhìn bên ngoài có vẻ êm đềm và hạnh phúc, nhưng Hạ Lam biết trong đó có rất nhiều sóng gió. Gia đình Lạc Thiên là một gia đình khá giả, nhưng so với nhà Mỹ Vân thì kém hơn rất nhiều. Vậy nên không ít lần Mỹ Vân tâm sự với cô vì khúc mắc này. Nhưng đến cuối cùng, hai người vẫn lựa chọn cách vượt qua để được ở bên cạnh nhau. Vĩ Minh nói với cô. Chắc chắn là sớm thôi, vài ngày nữa bố mẹ Lạc Thiên đến nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Bố mẹ anh khá hài lòng với người con rể này. Ừ, anh Lạc Thiên là một người tốt. Nhưng còn anh không biết bao giờ mới có được hạnh phúc ấy. Giờ đến ngay cả một thân phận, anh còn chưa có. Nghe Vĩ Minh cười khổ, Hạ Lam dừng bước. Vĩ Minh cũng dừng bước theo cô, giống như đang chờ đợi cô. Hạ Lam không nói gì, cũng không nhìn hắn. Cô đưa mắt nhìn dòng sông đang lững lờ trôi, vài cơn gió thổi qua, những ngón tay cô khẽ động. Hạ Lam đưa tay nắm lấy tay của Vĩ Minh, bàn tay ấm áp của hắn dường như sưởi ấm cả trái tim cô. Vĩ Minh sừng sốt, hắn nắm chặt tay Hạ Lam rồi quay lại nhìn cô như không tin tưởng. Giây phút nhìn đôi mắt đầy hạnh phúc xen lẫn kinh ngạc của Vĩ Minh, Hạ Lam biết mình đã làm đúng. Cô muốn hắn hạnh phúc và cô cũng muốn cho mình một cơ hội để được hạnh phúc. Dù rằng thời gian khá nhanh, nhưng Hạ Lam đột nhiên không muốn suy xét rõ ràng mọi chuyện. Có lẽ cái ngày ấy, nhìn thấy Vĩ Minh ở sảnh công ty đã làm cho Hạ Lam thay đổi. Vĩ Minh sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng ôm chầm lấy cô, niềm hạnh phúc trào dâng. Hạ Lam vui vẻ trong vòng tay ôm hắn. Ở nơi cô không thấy, Vĩ Minh nở nụ cười, nhưng có phần chua chát, cùng với một ánh mắt kỳ lạ. Từ hôm đó, Hạ Lam và Vĩ Minh trở thành người yêu, quan hệ hai người được bố mẹ hai bên hết sức ủng hộ. Tất cả mọi người xung quanh đều chúc mừng hạnh phúc cho bọn họ. Về phần Hạ Lam, thực ra cuộc sống của cô không có quá nhiều thay đổi. Từ trước khi Vĩ Minh xuất hiện, thì anh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô. Bây giờ quan hệ hai người trở thành yêu đương thì cũng như vậy. Có lẽ điều thay đổi duy nhất là thái độ của cô mà thôi. Hạ Lam ngày càng chủ động hơn. Khóa học nấu ăn trước đó bị cô hủy ngang, cũng được tiếp tục. Vì vậy những vết thương trên tay của cô nhiều hơn. Hạ Lam nghĩ có lẽ mình không có khiếu để nấu ăn cũng nên. Mỗi lần Vĩ Minh nhìn thấy tay cô bị thương đều nhíu mày nói với cô. Em không biết làm cũng không sao. Anh không cần em làm những điều này. Nhưng mà em muốn học, em muốn nấu ăn cho anh. Hạ Lam cười đáp lại, cô không ngại điều này, lại chẳng ngại mấy vết thương nhỏ bé. Cô cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Vĩ Minh cầm lấy bàn tay của cô, ân cần nói với cô. Nhưng anh không muốn, anh xót lắm. Hạ Lam nhìn ánh mắt đầy yêu thương của hắn, cảm thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ. Cuộc nói chuyện như thế diễn ra không chỉ một lần, nhưng mà Hạ Lam vẫn kiên quyết, nên Vĩ Minh chẳng thể nào thay đổi được cô. Chỉ là mỗi lần như vậy, hắn sẽ trân trọng ăn hết đồ ăn cô nấu, rồi bình phẩm giống như đầu bếp nổi tiếng. Những điều này lại càng khiến cho cô hạnh phúc hơn. Thêm nữa, Vĩ Minh luôn cố gắng ăn hết đồ ăn cô mang đến, dù rằng Hạ Lam khuyên rất nhiều. Lần sau em sẽ nấu ít lại, anh nếu không ăn được thì đừng có cố. Hạ Lam nhìn Vĩ Minh nhắc nhở, nhưng anh chỉ cười với cô. Anh không muốn bỏ phí công sức của em. Trưa nay em nghỉ lại văn phòng anh nhé. Dạ không được rồi, buổi chiều em có hẹn với khách. Hôm nay một mình anh nghỉ trưa nhé. Thấy cô muốn rời đi, Vĩ Minh kéo tay, ôm chầm lấy cô vào lòng hắn. Vậy là em nhẫn tâm để anh ở đây một mình sao? Em nỡ chứ. Vậy có thể để anh sạc pin một lát không? Vĩ Minh dụi đầu vào vai cô, hỏi cô. Hạ Lam bật cười không né tránh. Hai người ôm nhau một lát, rồi sau đó Hạ Lam mới rời đi. Rời khỏi phòng của Vĩ Minh, Hạ Lam sải bước về phía thang máy. Lúc này cô đột nhiên nhớ ra mẹ mình muốn mời Vĩ Minh đến nhà ăn cơm. Lúc nãy mải nói chuyện với hắn nên là cô quên bén đi mất. Hạ Lam xoay người trở lại phòng của Vĩ Minh, cô nhẹ nhàng mở cửa. Vĩ Minh đang đứng xoay lưng về phía cánh cửa, tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tao chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi. Giọng nói của Vĩ Minh tràn đầy sự châm chọc, giọng điệu này hoàn toàn khác khi nói chuyện với cô. Hạ Lam dừng bước, trong lòng cô chẳng hiểu tại sao lại có phần bất an. Vĩ Minh tiếp tục. Mười mấy năm nay, chỉ là diễn kịch cho vui. Một soái ca si tình á, mày không thấy rất dễ diễn sao? Hạ Lam nghe đến đây vội vàng xoay người, cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Trái tim cô đập mạnh lắm. Hạ Lam không muốn ở lại đó. Cô sợ bản thân nghe được mấy lời mà mình không muốn nghe. Dù chỉ với hai câu, nhưng Hạ Lam cảm thấy những lời đó là đang nói về bản thân cô. Hiện tại cô không biết ra sao. Cô chỉ muốn được ở một mình. Rời khỏi công ty của Vĩ Minh, cô lại về phòng tranh. Hạ Lam cô nén cảm xúc và những suy nghĩ không đâu của mình. Cô nén lại và cô tiếp khách. Sau khi khách rời đi, cô lặng người trong phòng vẽ cả buổi, không vẽ được một nét. Điện thoại của cô chuyển về chế độ im lặng. Chị Lam ơi! Chị Lam, em về đây ạ. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, cửa phòng vẽ tranh bị gõ vang, giọng nói của nhân viên lễ tân vang lên. À ừ, chị biết rồi, em đóng cửa luôn nhé. Sau đó người kia rời đi, cả phòng tranh rơi vào im lặng, không một ánh đèn. Hạ Lam ở trong phòng vẽ, cô không bật đèn lên, cô cầm điện thoại, ấn mở khóa. Điện thoại lúc này hiển thị vài cuộc gọi nhỡ của Vĩ Minh và tin nhắn. Hạ Lam đọc từng tin nhắn. Thậm chí, cô còn đọc lại những tin nhắn trước đó mà Vĩ Minh gửi cho cô. Tin nhắn nào cũng tràn đầy sự quan tâm của Vĩ Minh. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của hắn dành cho cô đều có tình yêu và sự quan tâm. Nhưng mà, những thứ này đều là giả dối sao? Hạ Lam siết chặt điện thoại. Cô rất muốn đối chất, rất muốn hỏi thẳng Vĩ Minh, nhưng rồi cô lại không dám. Cô sợ lắm, sợ phải nghe đáp án mà mình không mong muốn. Cô sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của cô. Cô sợ kết quả vẫn như cũ. Cuối cùng, Hạ Lam ấn vào cuộc gọi gần nhất của Vĩ Minh, gọi lại cho anh. Cô không biết lúc này muốn nói gì, nhưng đột nhiên cô muốn nghe giọng nói của hắn. Em đang bận vẽ sao? Vừa nãy anh gọi cho em không được. Ngay khi nghe máy, Vĩ Minh dịu dàng hỏi cô. Hạ Lam đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn từ phía xa hắt lại, tựa như cuộc sống muôn màu ngoài kia. Nhưng chỉ có cô là chìm trong bóng tối. Vừa nãy em mải vẽ nên không để ý điện thoại. Anh đang ở đâu vậy? Hạ Lam lên tiếng hỏi. Lúc này chẳng hiểu tại sao bản thân của cô lại bình tĩnh đến như vậy. Vĩ Minh trả lời cô. Hôm nay anh có cuộc gặp với đối tác. Anh vốn muốn em đi cùng nhưng lại không gọi được cho em. Không sao, anh đừng uống nhiều rượu nhé. Anh đi tiếp khách đi, em chuẩn bị về nhà đây. Em đang ở phòng tranh sao? Có cần anh qua đón không? Không sao đâu ạ, em tự về được rồi. Em không muốn làm nhỡ việc của anh. Hạ Lam đứng dậy, tiến về phía cửa sổ và từ chối. Vũ Minh trả lời cô. Thôi được rồi, em về nhà cẩn thận. Lúc nào về đến nhà, nhớ nhắn tin cho anh nhé. Vâng ạ, em cúp máy đây. Hạ Lam dịu dàng nhắc nhở, Vũ Minh dặn dò thêm vài điều sau đó cúp máy. Một cuộc nói chuyện bình thường như bao nhiêu ngày khác. Đáng nhẽ ra Hạ Lam phải cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc giờ đây, trong lòng cô cảm thấy nghẹn đắng, miệng của cô cũng vậy, đắng chát. Hạ Lam đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay đi. Cô muốn trở về nhà. Hạ Lam không biết bản thân dùng tâm trạng gì để trải qua buổi tối hôm đó. Một mặt cô nghi ngờ tình cảm của Vĩ Minh dành cho cô, mặt khác cô lại tin tưởng vào sự quan tâm, thân mật của Vĩ Minh. Cô không biết nên dũng cảm đối mặt hay là tiếp tục lảng tránh. Song cuối cùng, khi mặt trời ló dạng, Hạ Lam đã có quyết định của mình. Cô tin tưởng Vĩ Minh, cô không nghĩ rằng hắn đối xử với mình như vậy, dù rằng những lời nói đó vẫn tạo thành một vết thương không hề nhỏ trong lòng cô. Lam à, cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ Lam tự nhủ rồi bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay cô ăn sáng xong liền đến phòng tranh. Ngay khi vừa đến nơi, cô đã được lễ tân nhắc rằng có một vị khách ghé qua gặp cô. Hạ Lam này, chị rất tin tưởng con mắt nghệ thuật của em, nhưng mà lần này em làm việc ẩu quá. Người khách hàng thân thiết thở dài nói chuyện với cô. Hạ Lam nhíu mày, đưa mắt nhìn bức tranh được đặt trên kệ cách đó không xa. Đây là một bức tranh phong cảnh mùa thu. Trong mắt của cô, nó hoàn toàn không có khuyết điểm gì. Màu sắc hài hòa, nét vẽ tự nhiên. À, chị đặt bức tranh mùa thu. Thế tại sao em lại vẽ thành đầu xuân cuối hạ thế này? Em cũng biết bức tranh này chị mang đi làm quà. Khách của chị thích mùa thu, không thích các mùa khác. Thật là may mắn, bởi vì chị còn chưa đem đi tặng đấy. Hạ Lam nhíu mày. Những gì cô nhìn thấy và lời miêu tả của khách hàng hoàn toàn trái ngược với nhau. Hạ Lam không nghĩ chị ấy lại nói dối mình. Vậy nên chỉ có một kết luận duy nhất, rằng cục máu tụ trong đầu của cô không hề tan đi theo như suy đoán ban đầu. Em rất xin lỗi chị. Em sẽ hoàn tiền và bồi thường cho chị. Nếu chị muốn lấy một bức tranh khác, chị cứ chọn ạ. Thôi được rồi, chị không thiếu chút tiền này. Để chị lấy bức tranh khác đi. Lần sau em còn làm ăn như thế này là mất khách để làm ạ. Em xin lỗi. Em dẫn chị đi chọn tranh nhé. Hạ Lam vừa nói vừa dẫn khách rời khỏi phòng. Trong suốt quá trình ấy, lòng của cô không yên. Vậy nên ngay khi người khách đó rời đi, Hạ Lam vội vàng đến bệnh viện. Một lần nữa, sau khi kiểm tra, cô lại gặp chú Hoàng. Lần này sắc mặt của chú ấy có vẻ kém hơn lần trước rất nhiều. Cục máu tụ trong đầu cháu không tự tan được, cần phải có sự can thiệp của bác sĩ. Tuy nhiên, chú không đảm bảo ca phẫu thuật thành công mà không để lại di chứng gì đâu. Hiện giờ, cháu có thể nhìn thấy màu sắc như bình thường, nhưng khoảng thời gian sẽ ngắn lại. Thời gian cháu không phân biệt màu sẽ nhiều lên, Thậm chí coi đôi lúc lại xuất hiện ảo giác đấy Lam à. Nghe bác sĩ Minh Hoàng nói như vậy, Hạ Lam siết tay và hỏi tiếp. Không còn cách nào nữa sao chú? Nếu cháu phẫu thuật tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ? Đây là cách duy nhất. Tỷ lệ phẫu thuật thành công và không để lại di chứng khoảng 60%. Thuốc chỉ có thể ngăn chặn tình hình tồi tệ hơn, chứ không thể nào trị khỏi hoàn toàn cho cháu được. Cho dù cháu quyết định thế nào thì cũng nên điều trị càng sớm càng tốt. Chưa đợi lâu, tình hình càng tồi tệ đấy. Một tỷ lệ thấp sao? Hạ Lam nghĩ. Hơn nữa không dám chắc sau cuộc phẫu thuật cô lại không gặp vấn đề gì. Chú nghĩ cháu nên bàn bạc với gia đình xem thế nào. Với người bình thường, việc không phân biệt được màu sắc dù có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng mà không phải là quá khó chấp nhận đâu. Nhưng mà còn cháu... Bác sĩ Hoàng để lừng câu, nhưng Hạ Lam biết ý của chú ấy là gì. Hạ Lam là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu phong cảnh, nếu không thể nào phân biệt được màu sắc thì còn có ý nghĩa gì chứ? Đến lúc ấy, cô hoàn toàn phải thay đổi con đường, hoàn toàn thay đổi sự nghiệp của cô. Cháu biết rồi, cháu sẽ tự mình nói với bố mẹ. Xin chú tạm thời giữ kín chuyện này giúp cháu. Cháu cầu xin chú đi à? Ừ, thôi được. Thời gian này cháu phải giữ tinh thần vui vẻ lạc quan, tránh suy nghĩ và lo âu. Cháu không nên thức quá khuya. Đơn thuốc chú kê nhớ uống đầy đủ nhá. Ngoại trừ những loại thuốc như cũ thì có thêm vài loại vitamin đấy. Hạ Lam nhận đơn thuốc, nói tiếng cảm ơn rồi đứng dậy, rời khỏi bệnh viện với một túi thuốc trên tay. Cô vốn nghĩ mọi chuyện có thể tốt lên, nhưng không ngờ tình hình lại càng xấu đi. Cô lại càng không biết nói chuyện này với người nhà như thế nào. Cô không muốn làm bố mẹ thất vọng, cô không muốn trở thành một kẻ vô dụng, lại càng không muốn bọn họ lo lắng cho cô. Cố gắng lên, mọi chuyện sẽ tốt thôi Lam à. Cô cứ tự động viên chính mình rồi bước về phía công viên gần bệnh viện. Cô bước vào đó, ngồi xuống một chiếc ghế đá gần mình nhất, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Màu sắc trước mắt cô có vẻ không quá chân thật. Hạ Lam nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng trong mắt của cô có vẻ như không phải. Một hai cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, khiến cho cô thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Chỉ có vài chục giây ngắn ngủi, nhưng trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Hạ Lam thở dốc, cả người cô mệt mỏi. Cô dựa vào lưng ghế, ngồi một lúc nghỉ ngơi mới có thể lấy lại sức. Khi mọi thứ có vẻ ổn hơn, Hạ Lam run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình. Điện thoại không có người bắt máy. Bố mẹ cô bây giờ đang trên máy bay đi thăm họ hàng, nên Hạ Lam không thể làm phiền đến họ. Không gọi điện được cho anh trai, Hạ Lam liền gọi cho Vĩ Minh. Hắn cũng không bắt máy. Hạ Lam chần chừ một lát, cô muốn gọi cho Mỹ Vân, nhưng rồi lại thôi. Mỹ Vân bây giờ đang bận bịu với chuyện đám cưới, cô không muốn làm phiền đến bạn thân của mình. Khi không thể nào gọi điện được cho ai, Hạ Lam quyết định tìm đến công ty. Cô đến công ty của Vĩ Minh trước, nơi này gần công ty của hắn hơn. Sau lần trước, lễ tân được dặn dò nên khi Hạ Lam đến, liền được dẫn vào thang máy, ấn lên tầng của Vĩ Minh. Hạ Lam mỉm cười, nói một lời cảm ơn. Bước ra khỏi thang máy, Hạ Lam thấy văn phòng trống trải hơn bình thường, cô không thấy thư ký hay bất cứ ai. Hạ Lam lấy làm lạ, cô sải bước về phía phòng của Vĩ Minh, cửa phòng không đóng chặt, tiếng nói chuyện được truyền ra bên ngoài. Em nghe nói sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng anh cũng tóm được tiểu thư Hạ ra, vào trong tay của mình có phải không? Giọng một người đàn bà èo lả vang lên. Hạ Lam dừng bước ngay ngoài cửa, cô đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. Trong phòng một cô gái quyến rũ mà cô chưa từng gặp, đang dựa vào bàn làm việc của Vĩ Minh, đung đưa ly rượu vang ở trên tay. Vĩ Minh ngồi làm việc như bình thường, hắn không để ý đến người con gái ấy. Cách máy tính hắn không xa, là một ly rượu vang giống với chiếc ly cầm trên tay của người đàn bà kia. Vị Mình thở ơ lên tiếng. Sao? Ghen à? Em ghen làm gì? Trái lại em phải chúc mừng anh mới đúng. Có thể lấy được mỹ nhân về nhà. Hạ Lam chỉ là một cô gái ngốc. Em so đo với cô ta làm cái gì? Vị Mình nhìn chằm chằm vào màn hình và nói như vậy khiến cho cô gái kia bật cười. Đúng vậy. Hạ Lam ngốc nghếch nên mới tin một người lạnh lùng như anh thực sự yêu thương cô ta. Hạ Lam sững người, tai cô ong ong như không nghe rõ được chuyện gì. Đầu của cô lúc này đau nhói. Hạ Lam đưa tay muốn đẩy cánh cửa ra, nhưng lại cảm thấy chẳng đủ dũng khí. Cuối cùng cô xoay người bước đi. Ngày giây phút bóng người cô rời đi, Vĩ Minh liền đưa mắt, liếc nhìn ra cánh cửa. Cô gái kia tiếp tục hỏi chuyện. Người đi thì đi rồi, anh còn muốn tiếp tục diễn hay sao? Vĩ Minh không trả lời, đôi mắt của hắn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, nhưng dường như lại chẳng nhìn rõ điều chi. Em thấy lạ thật, rõ ràng là yêu, nhưng lại cứ tự đầy đọa chính bản thân mình. Cô gái hững hờ nhún vai. Hạ Lam rời đi nên chẳng hề nghe được mấy lời này. Cô thất thần rời khỏi công ty của Vĩ Minh, trái tim cô cảm giác tê liệt, đầu của cô lại càng quay cuồng và đau đớn. Hạ Lam cắn răng chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô mua nước rồi vội vã nốc hơn chục viên thuốc vào người. Bấy giờ cô mới cảm thấy đỡ đau. Cơ mà khi đầu óc của cô rõ ràng hơn thì những lời nói của Vĩ Minh và cô gái kia tựa như một cuộn băng ghi âm được lặp đi lặp lại và xuất hiện trong đầu của cô. Vĩ Minh không yêu cô thật sao? Vậy những điều anh làm cho cô là vì cái gì? Tại sao anh lại quan tâm đến cô? Tại sao anh lại giả vờ yêu thầm cô suốt bao nhiêu năm như thế? Vĩ Minh làm như vậy là có ý đồ gì chứ? Giả thế của anh đâu cần phải liên hôn với cô làm gì? Đâu cần tiền của cô chứ? Hạ Lam suy nghĩ không ra. Càng nghĩ càng không ra, cô lại càng rối. Càng rối, cô lại càng cảm thấy thương cho bản thân mình. Có phải trong mắt bọn họ, cô chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi ngu ngốc hay không? Hạ Lam mang theo tâm trạng đó về đến nhà của mình, thậm chí cho đến khi nghe điện thoại của Vĩ Minh. Anh nghe Lễ Tân nói rằng em có đến công ty, sao lại không thấy em? Nghe giọng của Minh, Hạ Lam nuốt nước bọt khó khăn. À, em có lên văn phòng, nhưng đúng lúc có khách gọi, nên em về luôn, không kịp báo cho anh biết. Vậy sao? Lần sau em đến, không được bỏ về, mà không thông báo cho anh biết đâu đấy nhá. Lời dặn dò như thường lệ vang lên, nhưng không hiểu tại sao Hạ Lam lại cảm thấy chua xót. Lúc này cô không biết trả lời Vĩ Minh như thế nào, không biết lời nói của anh là thật, lời nào là giả đối với cô. Em biết rồi, bây giờ em mệt lắm, em đi nghỉ trước đây. Anh ngủ sớm nhé. Hạ Lam trả lời qua loa rồi cúp máy. Cô thẫn thờ nhìn điện thoại. Lát sau điện thoại cô reo lên, số lạ gọi đến. Bình thường chắc chắn cô không nghe, nhưng không hiểu tại sao lần này cô lại ấn nghe. Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vang lên. Người yêu của cô có vẻ không chung thủy như cô nghĩ đâu. Tường Vi, chị có ý gì? Tôi gửi địa chỉ cho cô nhé. Cô chỉ cần đến là biết thôi. Đương nhiên, cô có thể chọn là không đến. Tôi không bắt ép cô. Tường Vi khiêu khích, nói xong rồi cúp máy. Hạ Lam ngờ vực. Ngay sau đó, tin nhắn địa chỉ một quán bar được gửi đến điện thoại của cô. Hạ Lam do dự và cuối cùng cô chọn đến địa điểm trên tin nhắn. Hạ Lam không phải là một tiểu thư chơi bời, nhưng không phải chưa từng đến quán bar. Có vài lần cô đến đây cùng Mỹ Vân và Lạc Thiên, nên không quá xa lạ. Cô bước vào hành lang dài, rồi sau đó chính thức bước chân vào tầng 1 của quán bar. Nơi đây có sàn nhảy với âm thanh ồn ào cùng với rất nhiều người đến đây giải tỏa căng thẳng. Khi âm thanh sôi động đập vào tai của cô, Hạ Lam hơi hối hận, cô nghĩ mình bị điên rồi nên mới tin lời nói của Tường Vi. Hạ Lam nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng của Vĩ Minh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi cô quyết định rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Hạ Lam vội vàng đuổi theo lên tầng 2. So với tầng 1, không gian tầng 2 có vẻ sang trọng và im ắng hơn nhiều, âm nhạc cũng nhỏ hơn. Hạ Lam đi theo bóng dáng kia, rồi dừng lại cách chiếc bàn mà anh ta ngồi xuống không xa. Người cô nhìn thấy là một người bạn của Vĩ Minh. Cô đã từng gặp anh ta ở công ty của Vĩ Minh. Dưới ánh đèn chẳng mấy sáng sủa, Hạ Lam nhìn thấy Vĩ Minh đang ngồi trong góc. Ngồi bên cạnh hắn là một cô gái với một chiếc váy ngắn cũn cỡn. Hạ Lam hít sâu, tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh bọn họ. Hai bàn chỉ cách nhau một cái cây. Hạ Lam vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng nói đầy trêu chọc của một người trong số họ. Mày và Tiểu Thư Hạ bao giờ định làm đám cưới? Không biết là do hai bàn gần nhau hay là do anh ta cố tình nói to nên Hạ Lam có thể nghe rõ từng từ. Giọng nói lạnh lùng của Vĩ Minh vang lên. Mày đang mong chờ đấy à? Sao lại không mong chờ? Nhìn mày thâm tình thế cơ mà. Người khác hùa theo trêu chọc. Vĩ Minh tiếp tục. Chỉ là một món đồ chơi thôi. Trái tim Hạ Lam như bị ai đó siết chặt. Một món đồ chơi sao? Hắn vì một món đồ chơi giống như cô mà bỏ qua bao nhiêu công sức như vậy sao? Hạ Lam mỉm cười chua chát. Cho dù là đồ chơi thì mày tốn nhiều công sức phết đấy. Mỗi lần tao nhìn thấy mày ân cần với Hạ Lam, tao lại nổi hết cả da gà. Mày còn ăn hết đống đồ ăn mà cô ta mang đến. Tao hỏi thật nhé, cô ta nấu ăn ngon lắm à? Hạ Lam đưa mắt nhìn về phía Vĩ Minh. Cô không thấy rõ được nét mặt của hắn, nhưng tai của cô lại nghe rất rõ ràng. Chả ngon gì, dở muốn chết. Tao chỉ ước cô ta đừng nấu ăn nữa thôi. Nhưng mà tao phải diễn, diễn đến cùng. Nước mắt của cô chẳng cầm được nữa. Hạ Lam bật dậy ngay sau đó. Cô va phải người phục vụ đang bưng rượu. Cứ như vậy vài ly rượu vang đổ hết vào người của cô. Xung quanh có vài tiếng xôn xao. Quý khách không sao chứ ạ? Tôi không sao, tôi sẽ đến. Tôi xuống lầu thanh toán. Hạ Lam vội vàng nói và rời đi. Cô xuống lầu gặp quản lý, thanh toán tiền, liền bước nhanh ra khỏi quán. Hạ Lam chật vật rời khỏi quán bar. Cô không gọi taxi mà cô lang thang trên đường. Trời bây giờ vừa sang mùa hạ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại lạnh buốt như vậy. Cả người cô như bị ngâm trong một hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên trời nổi sấm, mưa ào ào rơi xuống không báo trước. Vài người đi bộ vội vàng chạy vào đâu đó để tránh mưa. Những chiếc xe lao nhanh trên đường như muốn thoát khỏi cơn mưa rào. Còn Hạ Lam, cô lững thững đi trong cơn mưa, mặt của cô đầy nước. Không biết đó là nước mưa hay là nước mắt của cô. Hạ Lam! Hạ Lam! Giữa tiếng mưa rơi, một tiếng gọi đầy thảng thốt vang lên. Hạ Lam ngừng bước. Xuyên qua màn mưa, bóng một người đàn ông chạy vội về phía của cô. Hạ Lam như con rối, bị người đàn ông đó ôm rồi kéo cô lên xe. Sao em lại ở đây chứ? Sĩ Toàn đưa khăn cho cô, rồi sau đó quát nạt cô. Không có gì. Cảm ơn anh. Phiền anh đưa em về nhà. Hạ Lam nhận lấy khăn lông rồi nói với Sĩ Toàn. Anh nhíu mày. Vĩ Minh đâu? Tại sao hắn để em một mình thế này? Vĩ Minh đâu? Phiền anh chờ em về nhà. Hạ Lam không đáp. Cô nhắc lại yêu cầu của mình. Sĩ Toàn thấy cô không muốn trả lời câu hỏi của anh. Anh liền thở dài. Anh cũng không muốn hỏi cho rõ ràng. Trong xe đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Đến tận khi chiếc xe đến cửa Hạ gia, Hạ Lam chỉ nói thêm một tiếng cảm ơn với Toàn. Mưa vẫn rơi. Sĩ Toàn nhìn Hạ Lam bước vào trong nhà, trong lòng đầy chua xót. Hạ Lam đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy anh trai mình từ trên lầu đi xuống. Hạ Kiên nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. Em đang làm cái gì đấy? Em tính tiếp tục tổn thương mình nữa hay sao? Bây giờ em đang là người yêu của Vĩ Minh. Em đừng có dây dưa với Sĩ Toàn. Khi xe của Sĩ Toàn đi vào cổng, Hạ Kiên đã được quản gia báo tin. Điều này khiến cho anh không vui chút nào. Trước kia khi Sĩ Toàn và Hạ Lam yêu nhau, Vĩ Minh lại đưa đón Hạ Lam nhiều hơn. Bây giờ rõ ràng Vĩ Minh là người yêu của em gái anh. Vậy mà Sĩ Toàn lại đưa Hạ Lam về vào đêm muộn thế này. Trên người Hạ Lam còn dính nước mưa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Hạ Lam, danh tiếng của Hạ gia, biết phải làm thế nào chứ? Em có thể tự giải quyết chuyện của mình. Anh Toàn đưa em về, chỉ là tiện đường thôi ạ. Hạ Lam cố gắng giải thích và muốn bước đi. Nhưng lúc này Hạ Kiên lại giữ chặt lấy tay của cô. Bây giờ đến lời của anh trai em. Em còn không thèm nghe có phải không? Em không có ý đó. Em muốn làm gì? Mọi người trong nhà đều ủng hộ em. Nhưng em phải biết suy nghĩ chứ. Em có người yêu rồi. Cần phải giữ khoảng cách với người ta. Hạ Lam mệt mỏi lắm rồi. Còn nghe Hạ Kiên nhắc nhở. Em chỉ đi nhờ xe của anh Toàn về thôi. Không hề có chuyện gì khác. Mọi chuyện đều là tự anh suy diễn mà thôi. Hạ Lam hơi gắt gỏng. Hạ Kiên nhíu mày, giữ chặt lấy tay của cô. Em ăn nói với anh như thế đi à? Hạ Lam, anh là anh trai của em cơ mà. Hạ Lam đưa mắt nhìn Hạ Kiên, tựa như nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà cô cố gắng nén lại, cô không muốn khóc. Em biết, anh là anh trai của em. Nhưng đây là chuyện riêng của em. Em có thể tự mình giải quyết. Chuyện riêng của em sao? Lúc nào em cũng nói là chuyện riêng của em. Nhưng em có biết vì em mà ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình mình như thế nào hay không? Em có thể sống vì mình. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến bố mẹ hay không? Hạ Kiên lớn tiếng với em gái, khiến cho Hạ Lam im bặt. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy những điều này. Không ai nói cho cô biết, bố mẹ luôn ủng hộ cô. Mẹ dù khó tính, nhưng lúc nào cũng bảo vệ cho cô. Em biết, người ta nói gì trước mặt bố mẹ không? Nói rằng Hạ gia sinh con, nhưng không biết dạy con đấy. Vì ganh ghét mà khiến bản thân không vẽ được, hèn mọn đến mức chạy theo người ta. 3 năm trời để cầu xin tình yêu của một thằng đàn ông tồi. Em có biết hay không? Hạ Kiên bất chấp tất cả để nói ra sự thật. Bản thân anh lúc này rất tức giận. Kỳ thực anh vốn không để ý những lời nói này. Cái anh muốn là Hạ Lam biết yêu thương bản thân mình. Cái anh muốn là em gái biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chứ không phải là theo đuổi một tình yêu mù quáng không thuộc về mình. Hạ Lam sững người. Cô chưa từng nghe mấy lời như thế. Đặc biệt giờ, những lời nói ấy do chính miệng anh trai nói ra lại càng khiến cho cô đau lòng hơn. Cô vốn nghĩ gia đình luôn luôn đứng về phía của cô, luôn hiểu cô. Nhưng xem ra cô chỉ khiến cho bọn họ mất mặt hơn mà thôi. Em suốt ngày chỉ biết mù quáng, chạy theo cảm xúc của bản thân. Em có quan tâm đến bố mẹ, đến anh hay không? Khi cả nhà đang lo lắng cho em, thì em chạy theo Sĩ Toàn, muốn làm trâu làm ngựa cho cậu ta. Còn bây giờ thì sao? Bố mẹ yên tâm gửi gắm em cho Vĩ Minh. Em lại muốn nối lại tình xưa với Sĩ Toàn à? Hả? Em không có. Nghe Hạ Kiên dạy dỗ mình, Hạ Lam chẳng thể nào kìm nén được nước mắt. Cô vừa khóc vừa lắc đầu. Hạ Kiên nhìn em gái như vậy, anh xót xa lắm, nhưng anh muốn giải thích để em gái tỉnh ngộ. Anh không muốn em gái mình tiếp tục đi vào vết xe đổ. Anh chỉ nói lại một lần này thôi. Em đừng làm những chuyện ngu xuẩn. Nếu không đến lúc ấy, không ai cứu được em đâu. Hạ Kiên nhấn mạnh rồi buông tay cô, đi xuống dưới lầu. Hạ Lam thẫn thờ bước về phòng, cửa phòng đóng chặt, cô đột nhiên ngã xuống. Cơn đau đầu lại ập đến không báo trước. Hạ Lam co ro trên sàn, ôm lấy đầu của mình, nước mắt rơi đầy mặt. Cô khó chịu, cô mệt mỏi, nhưng chẳng rên một tiếng. Hạ Lam cắn môi để cho cơn đau làm tê liệt từng tế bào trên cơ thể của cô. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi đến nhường này. Chưa bao giờ cô biết hóa ra bản thân cô lại là kẻ thất bại đến như vậy. Hạ Lam trải qua cơn đau đầu cả đêm. Đến tận khi trời sáng, cô vẫn nằm trên sàn, cả người lạnh toát. Hạ Lam chẳng biết mình có bị sốt hay không. Cơ thể của cô như bị rút hết sức sống, chẳng còn một chút sức lực nào. Chiếc điện thoại trong túi reo vang. Hạ Lam cố gắng lấy điện thoại trong túi sách. Loay hoay một hồi, cô cũng lấy được điện thoại. Người gọi đến cho cô chính là Vĩ Minh. Hôm qua em đi cùng với Sĩ Toàn sao? Vĩ Minh cất tiếng hỏi cô. Miệng của cô đắng ngắt và khô khốc. Cô liếm đôi môi với một vết máu đã khô và giải thích. Hôm qua tình cờ em gặp Toàn. Lúc đó trời đang mưa lớn nên em quá giang, nhờ anh ấy đưa về nhà. Thế tại sao em không gọi cho anh? Nghe giọng Vĩ Minh sốt sắng, Hạ Lam im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Cô biết trả lời thế nào? Chẳng nhẽ cô nói rằng mình nghe được những lời mà hắn nói sao? Hay là hắn muốn cô nói đến ngay cả sự cố gắng của cô cũng bị hắn gạt đi? Thì nói ra làm cái gì chứ? Em sợ anh bận. Hạ Lam vừa nói vừa khóc trong im lặng. Cô không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này. Có phải cô đáng bị như vậy hay không? Lần sau em cứ gọi cho anh chứ. Cho dù có bận thì anh phải tìm cách đến đón em, để em đi cùng với Sĩ Toàn. Anh không yên tâm chút nào. Hạ Lam siết tay, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Em biết rồi, em đi vệ sinh cá nhân đây. Trưa nay anh có muốn ăn gì không? Em làm món gì cũng ngon hết. Chúng ta hẹn nhau buổi trưa nhé. Nghe kìa, Vĩ Minh nói vui vẻ với cô đấy. Sau khi hắn cúp máy, Hạ Lam đau đớn khóc nấc. Cô không biết tại sao hắn có thể diễn kịch giỏi đến như vậy. Chẳng nhẽ đùa bỡn với cô vui lắm hay sao? Chẳng nhẽ hắn thích xoay cô vòng vòng như vậy sao? Hạ Lam cứ nằm đó khóc, không biết bao lâu mới đứng dậy. Cô bước vào nhà vệ sinh với bộ dạng thê thảm. Cô tắm rửa vệ sinh xong, liền ngồi vào bàn trang điểm. Gương mặt cô đầy mệt mỏi, đôi môi bị cắn nát, vết máu khô đang còn đó. Cô nhíu mày, dùng bông lau đi vết máu, sau đó trang điểm nhẹ nhàng. Dù vậy, sự mệt mỏi luôn hiện hữu trên gương mặt của cô. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạ Lam xuống nhà, anh trai cô đã đi làm, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ còn cô là chủ nhân. Hạ Lam như thường lệ ăn sáng xong thì vào bếp. Cô vôi hồn như một con robot chuẩn bị bữa cơm cho Vĩ Minh. Bởi vì không chú ý, Hạ Lam vô tình bị bỏng. Người giúp việc vội vàng sơ cứu cho cô. Cô chủ cứ để đấy tôi làm cho ạ. Vết bỏng không nhẹ đâu, không thì tôi gọi bác sĩ đến nhà cho cô nhé. Tôi không sao đâu, cảm ơn chị. Hạ Lam từ chối, nhìn bàn tay trái của mình bây giờ phồng rộp lên. Vĩ Minh chắc là chẳng thích đâu. Hạ Lam chợt nghĩ như vậy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạ Lam nhờ tài xế chở đến công ty của Vĩ Minh. Khi cô đến, hắn đang họp, cô ngồi chờ trong phòng của hắn. Bây giờ những suy nghĩ không đâu cứ chiếm lấy tâm trí của cô. 15 phút sau, Vĩ Minh xuất hiện. Anh xin lỗi, để cho em phải chờ đợi. Hạ Lam đưa bàn tay về phía sau giấu giếm, đứng dậy mỉm cười với Vĩ Minh. Dạ không sao, em vừa mới đến thôi. Tiếc quá, hôm nay anh có hẹn với đối tác, cuộc hẹn vừa mới được quyết định, mất công em đến đây. Hay là em đi ăn cùng với bọn anh nhé? Hạ Lam lắc đầu từ chối. Khi cô còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là cô gái hôm trước. Hạ Lam nhận ra cô ta. Cô gái mỉm cười nhìn Hạ Lam. Xin lỗi, tôi làm phiền hai người sao? Vị mình lúc này lắc đầu. Đây là Ngọc Uyên, đối tác của công ty. Còn đây là Hạ Lam, bạn gái của tôi. Không ngờ giám đốc Minh là hoa có chủ rồi sao? Chào cô, tôi là Ngọc Uyên. Cô có một người bạn trai rất tuyệt vời đấy. Nhìn Ngọc Uyên cười với mình, Hạ Lam gật đầu chào hỏi. Nếu như anh có hẹn rồi thì thôi, em không làm phiền hai người nữa. Vậy tôi ra ngoài đợi anh nhé. Ngọc Quyên nhìn Hạ Lam đột nhiên nói thêm. Ngọc Uyên ra ngoài, Vĩ Minh cầm lấy bàn tay của Hạ Lam. Em không giận anh chứ? Anh đi ăn với người khác, không chỉ có mình Ngọc Uyên đâu. Đây là chuyện công việc, em không ghen hay là giận đâu ạ? Hạ Lam xoa những ngón tay trái vào nhau, vết bỏng trên tay không hiểu sao lúc này lại nóng lên và hơi khó chịu. Nếu em khó chịu, em phải nói với anh nhé. Nhận thấy Vĩ Minh ân cần với mình, Hạ Lam gật đầu. Vĩ Minh ôm chầm lấy cô và Hạ Lam cũng ôm hắn. Cảm xúc trong lòng của cô lúc này là một mớ cảm xúc ngổn ngang. Một lát sau, Vĩ Minh buông cô ra. Hạ Lam rời đi trước, nhưng cô không đi xuống ngay mà đứng phía sau chậu cây ở góc gần thang máy. Cô không đợi lâu thì Vĩ Minh và Ngọc Uyên xuất hiện. Ngọc Uyên vừa cười vừa nói chuyện với anh. Anh không định ăn bữa ăn ngọt ngào với bạn gái của mình sao? Vĩ Minh đi bên cạnh, giống như một cặp đôi rất ngọt ngào. Hắn nói với Uyên. Anh ngán mấy món đấy đến tận cổ rồi. Lúc nào cũng canh canh, món hầm. Nếu ai không biết, còn tưởng mẹ nấu đồ cho con trai đấy. Ngọc Uyên bật cười. Hai người bước vào thang máy. Hạ Lam bước ra khỏi chậu cây cảnh. Chua xót nhìn cặp lồng trong tay mình. Vết bỏng trên tay của cô lúc này dường như rất là đau đớn, càng ngày càng nhói đau. Rời khỏi công ty của Vĩ Minh, Hạ Lam như tự ngược mình, bắt xe đi theo Vĩ Minh và Ngọc Uyên. Cô nhìn thấy bọn họ vào một nhà hàng sang trọng. Bữa ăn này chỉ có hai người và hoàn toàn không có người thứ ba. Hạ Lam mỉa mai chọc miếng thịt bò trên dĩa. Vĩ Minh có người khác sao? Hắn không còn yêu cô hay vốn từ đầu đã không yêu cô? Hạ Lam bị những suy nghĩ đó chiếm lấy tâm trí của mình. Miếng thịt bò ngon lành nhưng trong miệng của cô chẳng khác nào đang nhai rơm. Hạ Lam cứ ngồi đó đến tận khi Minh và Ngọc Uyên rời đi. Cô nhìn vết bỏng trên bàn tay trái đang phồng rộp và đỏ ửng, lòng của cô đau thắt. Nhìn chiếc xe chở hai người rời đi, lòng của cô đã nguội lạnh từ lâu. Hạ Lam cố gắng ăn thêm vài miếng thịt bò rồi thanh toán. Cô bắt xe đến công ty nhà mình. Đồ ăn không thể nào bỏ phí, cô muốn cầm đến cho anh trai hoặc là trợ lý của anh trai. Bọn họ không ăn thì cho người khác. Nếu ăn trưa rồi thì để ăn xế hoặc là tăng ca cũng được. Nói chung Hạ Lam không muốn vứt đồ ăn đi, lại càng không muốn cầm về nhà. Đến công ty, Hạ Lam thuận lợi đến tầng có phòng làm việc của anh trai. Hầu hết mọi người trong công ty đều biết mặt cô. Giám đốc đang ở bên trong, em cứ vào nhé. Thư ký nhìn thấy Hạ Lam bước ra khỏi thang máy, liền nói với cô. Dạ, em cảm ơn. Phòng của Hạ Kiên không đóng cửa, cửa hơi mở. Hạ Kiên đang đứng xoay lưng về phía cửa và nói chuyện điện thoại với ai đó. Hạ Lam bỗng chốc thấy cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc. Trái tim của cô bị hẫng đi một nhịp. Tôi nhờ anh điều tra kết quả thế nào? Hạ Lam dừng bước. Hạ Kiên tiếp tục nói chuyện. Hạ Liên là người Hạ gia sao? Thông tin này có chính xác hay không? Nếu như vậy, Hạ Lam chẳng nhẽ không phải là con gái của nhà chúng tôi sao? Giọng nói của Hạ Kiên không lớn, nhưng Hạ Lam nghe rõ từng chữ một. Chiếc cặp lồng trên tay của cô thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hạ Lam hốt hoảng xoay người rời đi. Khi gặp người thư ký vừa nãy, cô cố gắng giữ bình tĩnh và nhắn nhủ. Em có việc gấp ở phòng tranh, chị đưa cái này cho anh trai giúp em với. Hạ Lam nói xong vội vã rời đi. Cho đến tận khi trở lại phòng tranh, cô mới bình tĩnh lại. Lúc này mọi suy nghĩ của cô cực kỳ loạn. Chẳng nhẽ cô không phải là con của bố mẹ mình sao? Vậy thì cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện và sống trong Hạ gia chứ? Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời, Hạ Lam chưa bao giờ nghi ngờ xuất thân của mình. Cô không quá giống mẹ hay bố, nhưng mà cô có nét của hai người. Mẹ nói rằng cô rất giống bà nội. Những người xung quanh cô đều công nhận điều này. Vậy nên Hạ Lam giống như bao nhiêu người bình thường khác, cô lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Vậy mà giờ đây đột nhiên cô phát hiện mình không phải là con gái của Hạ gia sao? Cô nên làm gì đây? Hạ Lam cực kỳ hoang mang, đầu của cô đột nhiên đau nhói. Cô cố gắng bình tĩnh, cô phải làm rõ chuyện này mới được. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Lam nhanh chóng liên hệ với thám tử để điều tra mọi việc. Xong xuôi, cô cảm thấy không được yên tâm. Cô ấn số và gọi điện cho Mỹ Vân. Giờ đây cô rất muốn tìm một người để tâm sự. Tiếng oán thán của Mỹ Vân vang lên ngay sau khi cuộc gọi được kết nối. Cậu mau đến cứu tớ. Ai mà ngờ tổ chức đám cưới lại mệt mỏi thế này chứ. Đám cưới vất vả là đúng mà. Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Hạ Lam lúc này bình tĩnh. Nếu có một ngày cậu phát hiện mình không phải là con ruột của bố mẹ cậu thì sẽ như thế nào? Hạ Lam hỏi xong liền rơi vào trạng thái chờ đợi. Cô rất muốn biết đáp án mà Mỹ Vân đưa ra. Cô muốn tìm sự lắng nghe từ cô ấy hoặc là có một giải đáp nào đó. Có phải cậu xem lại mấy video nhảm nhí không? Sao tự dưng lại hỏi linh tinh thế? Thì cậu cứ trả lời tớ đi. Làm sao có chuyện? Tớ không phải là con gái của bố mẹ tớ được chứ? Bọn họ đâu khờ đến mức nuôi con của người khác mấy chục năm. Mà tại sao hôm nay? Cậu lạ thế hả? À tớ không sao. Tớ chỉ hỏi chơi thôi. Nếu như cậu bận việc, cậu cứ làm tiếp đi nhá. Hạ Lam trả lời qua loa, rồi sau đó cúp máy. Tình hình lúc này không ổn chút nào. Hàng đống suy nghĩ không đâu khiến cho Hạ Lam rối bời. Thì thoảng đầu của cô lại nhói lên một chút. Hạ Lam không biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Cô ngồi ở phòng tranh đến tối cô mới trở về. Khi về đến nhà, Hạ Lam liền bắt gặp một cô gái xa lạ. Trái tim của cô nhảy lên một cảm giác bất an. Đây là Hạ Liên. Cô ấy là họ hàng nhà chúng ta. Tạm thời sẽ sống trong biệt thự. Hạ Kiên lên tiếng giới thiệu. Hạ Lam nhíu mày. Họ hàng sao? Tại sao em chưa nhìn thấy hay nghe đến tên của cô ấy bao giờ? Nếu cô không nhầm, cái tên Hạ Liên này chính là người mà anh trai nhắc đến trong điện thoại trưa nay. Cô ấy chẳng nhẽ chính là con gái ruột của Hạ gia sao? Cô ấy đến đây có nghĩa rằng là nơi này không còn là nơi của cô nữa. Hạ Lam sau đó bị đuổi ra khỏi nhà sao? Có khi ngay cả họ của mình cô còn không giữ được. Hạ Lam đột nhiên thấy cực kỳ khủng hoảng. Trước kia vì có chuyện nên mọi người ít nhắc đến Hạ Liên. Em không cần để tâm đâu. Đến lúc bố mẹ về thì Hạ Liên ở đâu sẽ được quyết định. Tạm thời Hạ Liên ở lại nhà chúng ta. Nếu Hạ Liên có gì khó khăn, em hỗ trợ con bé nhé. Lời nói của anh trai Hạ Kiên tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người của Hạ Lam. Anh trai muốn bảo vệ cô ấy. Đây là điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Hạ Lam. Em không quen biết với cô ấy. Cho dù là anh chị em họ, cũng cần thời gian làm quen chứ. Anh cũng biết hiện giờ em khá bận. Em không có nhiều thời gian. Hạ Lam dè dặt nói chuyện. Quả nhiên sau đó Hạ Kiên nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu với cô. Còn Hạ Liên, người vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Anh không cần lo đâu, em lớn rồi, không cần chị Lam giúp. Có chuyện gì em nhờ quản gia, hoặc người giúp việc được rồi ạ. Câu nói của Hạ Liên càng thể hiện rõ sự nhỏ nhen của Hạ Lam. Hạ Kiên đương nhiên cũng phát hiện ra điều này. Em đừng có trẻ con nữa, anh thông báo việc này với em, chứ không phải là xin ý kiến của em đâu. Hạ Kiên nhắc nhở Hạ Lam rồi quay sang nói với Liên. Nếu có gì khó khăn, em cứ nói với anh nhé. Kể cả khi Hạ Lam có gây sự với em. Hạ Kiên bỏ lại câu nói đó, sau đó rời đi. Hạ Liên theo chân quản gia về phòng của mình. Còn Hạ Lam, cô lặng người nhìn bóng lưng của anh trai đi khuất. Cô cứ đứng đó hồi lâu, mãi sau mới lê lết bước chân về phòng mình. Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến. Hạ Lam ngã xuống đất, đầu cô đập mạnh xuống nền. Nhưng cơn đau đó không bằng một phần cơn đau trong trái tim của cô. Khi đầu của Hạ Lam hết đau, cô nằm ở trên sàn bất động, nước mắt cô thấm ướt mi. Ngày hôm nay như một thước phim tua chậm lại trong đầu của cô. Những lời nói của Vĩ Minh, những lời nói của anh trai về thân thế của cô cứ lần lượt lặp lại trong đầu của cô. Chúng như những con dao đâm thẳng vào trái tim đầy tổn thương của cô. Hạ Lam cười trong đau đớn, cô cười trong tuyệt vọng. Đợi bố mẹ về sao? Anh trai cô thường nhận với cô rằng địa vị của Hạ Liên trong ngôi nhà này, cô vốn là một người thừa thãi, không có nơi trốn thuộc về cô. Hạ Lam có lẽ nên biết sớm thân phận của mình rồi ra đi, như vậy mới đúng có phải không? Hạ Lam cứ nằm trên sàn rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, mắt cô sưng tấy, cả người uể oải thiếu sức sống. Hạ Lam vô hồn đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi xuống dưới lầu, Hạ Lam nhìn thấy Hạ Liên trong bếp. Cô hơi nhíu mày, nhưng mà cô không nói gì. Trái lại, Hạ Liên lại vô cùng niềm nở nói chuyện với cô. Chị Lam, hôm qua chị ngủ có ngon không? Hạ Lam không trả lời cô gái ấy, bước ngang qua người Hạ Liên tiến về phía bếp. Hạ Liên vội vàng đi theo. Hạ Lam thấy người giúp việc đan trang nước phở, vội vàng nói luôn. Tôi muốn ăn nước trong, chị đừng múc cả nước béo cho tôi. Cô chủ cứ yên tâm, tôi biết rồi ạ. Hạ Lam gật đầu, nhanh chóng lấy khay để người giúp việc đặt bát phở lên khay cho mình. Ai ngờ lúc này Hạ Liên lại tiến đến. Chị cứ để đấy em làm cho, em quen với việc này rồi. Hạ Liên vươn tay đỡ lấy chiếc khay mà Hạ Lam đang cầm. Hạ Lam nhíu mày từ chối. Cô không cần phải làm như vậy, tôi tự bưng được rồi. Chị cứ để đấy, em làm cho. Hạ Liên không buông tay và Hạ Lam cũng không buông. Hai người giằng co khiến cho chiếc khay bị lệch đi. Theo quán tính, chiếc khay rơi xuống đất. Cái bát sứ vỡ toang, nước lèo vào bánh phở bắn tung tóe. Hạ Liên kêu lên đau đớn. Có chuyện gì thế? Hạ Liên lúc này không biết phải làm gì thì thấy Hạ Kiên vội vàng chạy vào. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Hạ Liên đang ôm tay. Trên chiếc dép của cô còn dính vài sợi bánh phở. Đứng đối diện với cô chính là Hạ Lam với một sắc mặt âm trầm. Em đang làm cái quái gì thế hả? Anh trai hét lớn, chạy đến gần Hạ Liên rồi nói với mọi người giúp việc. Mau cầm hộp sơ cứu đến đây, gọi cả bác sĩ đến đây cho tôi. Hạ Lam nhìn người anh trai đang tức giận của mình, liền giấu bàn tay trái một lần nữa, bị nước nóng bắn vào. Cô giấu ra phía sau, lạnh nhạt lên tiếng. Em chả làm gì, em chỉ muốn bưng bát phở của mình, là cô ấy muốn dành với em. Hạ Liên vội vàng giải thích. Anh đừng trách chị ấy, là do em không cẩn thận. Hạ Kiên nhìn Hạ Lam chằm chằm. Đưa Hạ Liên ra ngoài, đi sơ cứu đi. Người giúp việc trở lại, Hạ Kiên nói với người giúp việc. Thấy không khí giữa hai người căng thẳng, người giúp việc vội vàng đưa Hạ Liên rời đi. Hạ Liên đưa ánh mắt nhìn Lam cùng với Hạ Kiên mím môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị người giúp việc đưa ra khỏi phòng bếp. Hạ Kiên lúc này lên tiếng hỏi gay gắt. Em đang làm cái trò gì thế? Từ bao giờ em biến thành một người độc ác và ích kỷ đến như vậy? Hạ Lam nhìn anh trai của mình, cô biết anh luôn là người nghiêm khắc, nhưng anh rất yêu thương cô. Hạ Lam chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà anh ấy dành cho cô, nhưng đến hiện tại, cô không biết nó có còn hay không. Hạ Lam nghẹn ngào lên tiếng. Em không làm gì hết. Em nói rằng em không làm. Em là em gái của anh, thế chả nhẽ vì một người họ hàng mà anh không còn tin vào lời của em sao? Bởi vì anh biết Hạ Liên không bao giờ làm như vậy. Hạ Kiên kiên quyết. Hạ Lam tức đến bật cười. Nước mắt cô lúc này rơi ào ào xuống. Anh tin cô ấy nhưng không tin em chứ gì. Trong mắt của anh, em là một người như vậy sao? Hạ Kiên im lặng, còn Hạ Lam thì cười chua xót rời khỏi căn bếp. Có lẽ từ ngày Hạ Liên trở về nhà, nơi này không còn là nhà của cô nữa. Chị Lam. Thấy Hạ Lam rời đi, Hạ Liên vội vàng gọi cô. nhưng Hạ Lam không phản ứng. Cô liếc nhìn người giúp việc sơ cứu cho cô ấy xong, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay của mình đau đớn. Người giúp việc bây giờ mới loáng thoáng thấy được vết đỏ rực trên bàn tay trái ở bắp chân của cô, vội vàng nói ngay: "Cô chủ à, tôi không sao." Hạ Lam lắc đầu rồi trở về phòng. Sau đó cô lấy túi sách và rời đi. Hạ Lam không nhờ tài xế chở cô đi nữa, mà cô bắt taxi đến bệnh viện. Bụng của cô không ngừng réo vì đói, nhưng Hạ Lam lại chẳng muốn ăn. Cô dường như chẳng để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Hạ Lam vào trong viện, xử lý vết bỏng trên mu bàn tay trái và cả ở bắp chân. Vết bỏng ở mu bàn tay trái của cô có dấu hiệu nhiễm trùng, cần phải để ý hơn, nếu không rất dễ để lại sẹo. Xong việc này, Hạ Lam đến gặp bác sĩ Minh Hoàng và tiếp tục làm một loạt kiểm tra định kỳ. Cảm xúc của cháu thay đổi đột ngột quá, nên bị ảnh hưởng đấy. Bác sĩ Minh Hoàng nhìn báo cáo rồi nói tiếp: "Chú thấy sức khỏe của cháu không tốt đâu, hơi sốt, thiếu dinh dưỡng. Điều này khiến tình trạng hiện tại của cháu càng ngày càng tồi tệ." Hạ Lam im lặng, mấy ngày qua cảm xúc của cô sao lại không dao động lớn được chứ? Tình yêu mà Vĩ Minh dành cho cô chỉ là giả dối. Cô có thể không phải là con gái của Hạ gia. Hạ Lam sao mà bình tâm và xem như chưa có chuyện gì được chứ? Nếu như tinh thần không thoải mái thì bệnh tình có thể nguy kịch đấy. Cháu nói điều này với bố mẹ chưa? Đợi bố mẹ về cháu nói chuyện. Thời gian này chú cứ cho cháu thêm thuốc là được ạ. Hạ Lam mệt mỏi cất tiếng. Người bác sĩ lại thở dài nói với cô: "Thế còn anh trai cháu thì sao? Cháu không định nói gì với Hạ Kiên à?" "Dạ, cháu nói sau. Chú đừng lo lắng. Chẳng phải bây giờ cháu ổn lắm sao?" Hạ Lam chỉ biết cười trừ. Nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. "Nói cho anh trai biết sao? Cô không biết phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là không bao giờ lo lắng cho cô. Sáng nay đến cả vết bỏng lớn như vậy mà anh Hạ Kiên còn chẳng nhìn thấy, huống chi là chuyện này chứ." Bác sĩ Hoàng không nói thêm, kê cho Hạ Lam một đơn thuốc mới, dặn dò cô đủ điều sau đó mới cho cô đi. Hạ Lam cầm túi thuốc ra khỏi bệnh viện rồi kiếm một quán ăn sáng gần đó. Cô gọi một bát phở và ngồi ăn như bao nhiêu người xung quanh. Vết bỏng ở tay trái vốn chưa lành, nay lại nặng thêm, khiến cô chỉ có thể sử dụng tay phải để ăn phở. Những người ngồi ăn trong quán có vài lần liếc nhìn cô, nhưng Hạ Lam không để tâm cho lắm. Sau khi ăn uống xong, cô trả tiền rồi đến phòng Tranh. Hạ Lam dự định thời gian này cô sẽ sống tại đây. Cô không muốn về nhà. Chính xác hơn, cô không muốn nhìn thấy Hạ Liên một chút nào. Nhưng Hạ Lam không muốn không có nghĩa rằng mọi thứ đều đi theo đúng như những gì mà cô mong muốn. Ngay khi phòng Tranh mở cửa, Hạ Liên lại đến tìm cô. "Chị Lam, em xin lỗi vì chuyện buổi sáng." Hạ Liên áy náy nói chuyện với cô. Hạ Lam nhìn người con gái xa lạ, cô lắc đầu. "Không có gì phải xin lỗi. Cô đến đây vì chuyện gì?" "Em hoàn toàn không muốn cướp gì từ chị. Trước ngày hôm qua, em có biết chuyện gì đâu. Vì bố mẹ nuôi đối xử với em không tốt, lại tình cờ biết chuyện, nên em mới nhờ anh Hạ Kiên giúp em." Hạ Lam nhìn vẻ mặt của Hạ Liên tràn ngập áy náy. Không biết cô ta nói thật hay là nói đùa đây. Cô chưa bao giờ giỏi nhìn người ta. "Bố mẹ nuôi của em trọng nam khinh nữ, luôn muốn em giúp sức cho em trai học đại học, rồi mua nhà mua xe. Em lại không đủ khả năng, thế nên..." Hạ Liên mệt mỏi nói chuyện. Hạ Lam không tiếp lời. Chuyện trọng nam khinh nữ không phải là hiếm. Rất nhiều người vẫn quan niệm con trai mới là con. Không có con trai thì không có người chống gậy khi mất. Còn con gái là con nhà người ta, kiểu gì cũng sẽ rời đi. Hạ Liên nhìn Hạ Lam tiếp tục nghẹn ngào. "Em thực sự không muốn chị ra khỏi nhà. Nếu chị không muốn, em có thể rời khỏi biệt thự. Chỉ cần chị không đuổi em về nhà bố mẹ nuôi là được. Em cầu xin chị. Chị ơi, em không thể nào trở về nơi đó. Hạ Liên nói xong liền quỳ xuống, nước mắt cô ta không ngừng rơi. Hạ Lam bối rối nhưng chẳng thể nào có thể đồng cảm được với người này. Cô đứng dậy tránh sang một bên. Cô không cần cầu xin tôi. Tôi không phải là chủ gia đình. Có chuyện gì, đợi bố mẹ về rồi nói chuyện. Cô đứng lên đi. Không được, em không đứng lên. Nếu như chị không chấp nhận, thì em không bao giờ đứng lên. Tôi không muốn nhắc lại. Những gì tôi nói cả rồi. Tôi không phải là người quyết định chuyện này. Hạ Lam nói xong và muốn rời đi. Ai ngờ Hạ Liên vội vàng bám lấy tay của cô, vừa khóc lóc vừa cầu xin. Chị đồng ý đi. Em cầu xin chị đấy. Hạ Lam nhíu mày, cảm giác khó chịu càng ngày càng rõ ràng. Cô buông tay tôi ra. Hạ Liên kiên quyết không buông. Hạ Lam tức giận, hất tay của Hạ Liên khiến cho cô ta ngã về phía sau. Cảnh này lại bị Hạ Kiên đang vội vã bước vào và nhìn thấy. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy Hạ Liên. Đôi mắt Hạ Kiên nhìn Hạ Lam đầy tức giận. Em làm cái gì thế hả? Hạ Kiên hét lớn. Hạ Lam nhìn Hạ Liên đang dựa vào anh trai của mình khóc lóc, giống như một kẻ yếu đuối. Lúc này, cô mới muộn màng nhận ra đây là kế sách của cô ta. Quả nhiên là cô quá khờ, rất dễ bị lừa dối, nên tất cả mọi người xung quanh đều muốn lừa dối cô. Nếu nhanh đến rồi, anh mang cô ta đi đi. Nếu nhanh muốn biết chuyện gì xảy ra, em đưa camera ghi hình cho anh xem. Hạ Lam lạnh nhạt nói xong xoay người đi, còn Hạ Kiên ở phía sau giận dữ quát lớn. Em càng ngày càng không coi ai ra gì có phải không? Em là ai mà bắt Hạ Liên phải quỳ xuống như thế? Em có biết rằng trong nhà này, người không có tư cách bắt nạt con bé chính là em hay không? Em có biết em lấy đi những gì của con bé không? Hạ Lam dừng lại, cô quay đầu nhìn anh trai của mình. Ý của anh là em không phải là con gái của Hạ gia chứ gì? Anh có bằng chứng gì không? Là bố mẹ nói với anh à? Hạ Kiên nhìn chằm chằm vào cô. Hạ Lam không sao động, nhưng trong lòng của cô đang cực kỳ khẩn trương. Cô rất muốn nghe được câu trả lời không phải từ anh trai của mình. Cô rất muốn nói cho anh biết rằng vừa nãy chỉ là do anh tức giận. Những lời nói đó hoàn toàn không phải là sự thật. Em biết, nên em mới cố tình bắt nạt Hạ Liên có phải không? Có phải em muốn nhìn bằng chứng hoặc nghe bố mẹ nói ra sự thật em mới chấp nhận hay không? Cho dù em không phải là con gái của Hạ gia, thì bao nhiêu năm qua, em cũng gọi anh một tiếng anh trai đấy. Vậy nhưng tình cảm của em đối với anh không bằng Hạ Liên chứ gì? Có phải từ lâu anh rất thất vọng về em rồi có phải không? Có phải anh nhìn thấy mặt em nên anh chán ghét có phải không? Anh thấy mất mặt bởi vì có một đứa con gái như em là em gái của anh có phải không? Không gian chìm vào im lặng, Hạ Kiên không trả lời, còn Hạ Lam thì chua xót. Có lẽ anh trai thất vọng về cô quá nhiều nên mới dễ dàng tin tưởng Hạ Liên đến như vậy. Bởi vì cô không phải là con gái của Hạ gia nên càng dễ dàng lý giải sự kém cỏi của cô. Hạ Lam xoay người bước đi, nước mắt cô lăn dài. Em ở lại phòng tranh, đợi đến lúc bố mẹ về. Nếu như em không phải là con gái của Hạ gia, em nhất định trả lại tất cả mọi thứ. Hạ Lam rời khỏi phòng, trái tim cô đau nhói. Cô không còn nhà để về, ngay cả người thân của cô. Chắc chắn bây giờ, đó không phải là của cô nữa rồi. Hạ Lam chua xót suy nghĩ, Hạ Liên là con gái của Hạ gia sao? Thế thì cái phòng tranh này nên trả về cho cô ấy. Hạ Lam trở về phòng làm việc của mình không bao lâu thì lễ tân báo có người đến gặp cô. Hạ Lam liền điều chỉnh lại tâm trạng, trở lại phòng tiếp khách. Anh trai và Hạ Liên đã rời đi. Lúc này trong phòng của cô, đó chính là Tường Vi. Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì? Hạ Lam hỏi. Cô bất ngờ về sự xuất hiện của chị ta. Sau lần Tường Vi gọi điện nói chuyện về chuyện của Vĩ Minh thì hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa. À, tôi đến đây để xem cô sống thế nào. Xem ra cho dù bạn trai ngoại tình, thì cô có vẻ sống tốt nhỉ? Tưởng Vi lên giọng mỉa mai, Hạ Lam nhìn chị ta và nói tiếp. Cho dù cuộc sống của tôi có như thế nào, thì đâu có liên quan đến chị. À, tôi chỉ không ngờ cô mạnh mẽ đến như vậy. Hay phải nói là cô không để tâm nếu người yêu mình ngoại tình. Anh Vĩ Minh có ngoại tình hay không? Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy. Một người ngoài như chị đâu có tư cách chứ. Thấy Tưởng Vi khiêu khích mình, Hạ Lam thẳng thừng đáp trả lại chị ta. Cô yếu đuối nhưng không phải là người quá ngu ngốc hay có thể bị người khác dồn đến đường cùng. Tưởng Vi lại cười khoái chí. Cô nghĩ thoáng thật, dù sao tôi cũng không có tâm thế giống như cô. Tôi đến đây chỉ nói cho cô biết rằng người yêu của cô đi công tác với tình nhân. Nếu như cô muốn bắt gian ấy, thì đây chính là cơ hội của cô đấy. Chị nói ra những điều này, không sợ tôi chia tay với Vĩ Minh, rồi tôi lại quay lại với Sĩ Toàn sao? Tôi nghĩ đáng nhẽ chị phải tích cực để tôi tiến tới với anh Minh mới đúng. Lời nói của Hạ Lam khiến cho Tưởng Vi nghiến răng nghiến lợi. Hạ Lam đoán đúng, mối quan hệ giữa Tưởng Vi và Sĩ Toàn có vấn đề. Hơn nữa bố mẹ của Sĩ Toàn không ủng hộ người mà bọn họ chấm làm con dâu, chính là Hạ Lam. Tưởng Vi cố gắng phản biện. Thế thì sao? Anh Toàn đến với cô chỉ vì bị bố mẹ ép buộc mà thôi. Hạ Lam nhìn chị ta không nói gì. Giờ đây cô đâu có tâm trạng để quan tâm Sĩ Toàn có yêu mình hay là yêu Tưởng Vi hay không. Cô buông xuống thì chắc chắn không bao giờ nhấc lên. Hiện tại với cô, Sĩ Toàn chỉ là quá khứ. Tôi nghĩ cô đừng nên đắc ý. Đối với ai, cô cũng không có được tình yêu trọn vẹn đâu. Những người đàn ông đó chỉ coi cô như một món đồ chơi. Cô mãi mãi không bao giờ có được trái tim của bọn họ. Vậy sao? Thế thì tôi không cần chị phải quan tâm. Tưởng Vi lúc này bình tĩnh lại, chị ta nhìn Hạ Lam và cười nhạt. Tôi có lòng tốt, muốn nhắc nhở cô thôi. Nếu như cô không muốn nghe, lần sau tôi không bao giờ tới đây nữa. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu. Mắt không thấy thì tim không đau. Chỉ cần coi như không biết ý, thì giám đốc Vĩ Minh vẫn là một người yêu luôn chiều chuộng và quan tâm đến cô. Hạ Lam siết chặt cốc nước trong tay. Đầu của cô nhói đau, còn Tường Vi nhìn sắc mặt của cô lại càng vui vẻ. Chúc cô và giám đốc Minh sớm ngày về chung một nhà. Đến lúc đấy cô đừng quên mời tôi và anh Toàn nhé. Bọn tôi chắc chắn là đến chúc mừng hạnh phúc của cô. Tưởng Vi nói xong đứng dậy rời đi. Hạ Lam nhìn đăm đăm theo chị ta. Đến khi Tưởng Vi đi mất, cô mới buông ly nước ra. Bàn tay của cô run rẩy, cả người như bị mất hết sức lực. Cô phải ngồi dựa vào lưng ghế mất một lúc mới có thể hồi phục lại tinh thần. Ngay khi lấy lại sức lực, Hạ Lam lập tức gọi cho Vĩ Minh. Mặc dù lý trí nói rằng cô không nên để ý đến lời nói của Tường Vi, nhưng về mặt tình cảm, Hạ Lam lại không thể. Cô rất muốn xác định lịch trình của Vĩ Minh, thậm chí cô còn muốn hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, ngay bây giờ. Điện thoại vừa kết nối, Hạ Lam lên tiếng được một từ Anh. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì lại bị Vĩ Minh cắt ngang. À, anh có việc phải đi công tác ra nước ngoài mấy ngày. Có gì chúng ta liên lạc sau nhé. Anh sắp lên máy bay rồi. Vĩ Minh nói xong liền cúp máy. Hạ Lam ngần người nhìn điện thoại trong lòng, cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hình ảnh hắn và Ngọc Uyên đi ăn cùng nhau lại hiện lên trong đầu của cô. Giờ đến ngay cả vài phút gọi, Vĩ Minh cũng chẳng thể nào cho cô được nữa. Hạ Lam cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay cô nóng hổi đến kỳ lạ. Lần thứ hai trong buổi sáng nay, cô ngồi khóc, cả người run rẩy, âm thanh nức nở vang lên. Hạ Lam rất hy vọng lúc này Vĩ Minh có thể xuất hiện và ôm cô vào lòng an ủi cô. Nhưng mọi thứ chỉ là ước mong, không thể nào thực hiện được. Không ai ở bên cô lúc này, không ai nhìn thấy sự mệt mỏi và tuyệt vọng của cô. Không ai nhìn thấy những vết thương càng ngày càng chồng chất trong lòng của cô. Hạ Lam cứ ngồi đó khóc trong tuyệt vọng. Khi nước mắt đã cạn, đôi mắt của cô lại tiếp tục sưng tấy. Hạ Lam vô hồn đi từ phòng tiếp khách về phòng làm việc của mình. Khi ấy điện thoại của cô đột nhiên reo vang. Hạ Lam nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình và ấn nhận. Tôi gửi tài liệu vào địa chỉ email cho cô. Gia đình bọn họ gồm có 4 người. Người mẹ là Vũ Ngọc, bán rau ngoài chợ. Người bố là Hạ Tiến, là một người lái xe thuê. Hai người có một đứa con trai là Hạ Tùng, vừa mới tốt nghiệp đại học, đang đầu tư theo bạn bè. Con gái út tên là Hạ Viên, học đại học năm thứ 2 rất ăn chơi. Cô có thể xem thông tin chi tiết trong tài liệu tôi đính kèm. Tôi biết rồi, cảm ơn thám tử Tư. Tôi sẽ chuyển nốt phần tiền còn lại cho anh. Hạ Lam không có cảm xúc, nói xong rồi cúp máy. Cô chuyển tiền cho thám tử, mở máy lên xem hộp thư đến. Tài liệu mà thám tử điều tra rất cụ thể. Hạ Lam vừa đọc vừa suy tư. Gia đình bọn họ cũng gọi là Hạ Gia, một gia đình trung lưu, thậm chí có thể nói là hơi thiếu thốn, do nợ một khoản tiền không nhỏ. Hạ Tùng là đứa con trai, được hai người thương yêu hết mực, tham gia đầu tư với bạn bè, nhưng lại thất bại. Đó chính là lý do vì sao bọn họ nợ nần nhiều như vậy. Hơn nữa bà Vũ Ngọc và ông Hạ Tiến luôn đòi tiền từ Hạ Liên, khiến Hạ Liên tốt nghiệp trường tài chính loại giỏi, cộng thêm có tài vẽ tranh nên kiếm được kha khá tiền. Đáng tiếc Hạ Tùng lại chính là một cái động không đáy, luôn luôn đòi hỏi. Đọc xong, Hạ Lam ấn tắt tài liệu đi. Khi nhìn những thông tin ấy, Hạ Lam cảm thấy cực kỳ xa lạ. Cô không có chút cảm xúc nào, tựa như bọn họ là người dưng nước lã với cô. Mà phải thôi, cô chưa từng gặp bọn họ. 20 mấy năm, cuộc đời của cô và bọn họ chưa từng có một điểm giao thoa. Nên cô lại càng không tài nào chấp nhận được việc hai người họ chính là bố mẹ đẻ của cô. Xoa thái dương, Hạ Lam uống hơn chục viên thuốc, sau đó đứng dậy. Cô gác chuyện ngày hôm nay qua một bên, cô quyết định đến sân bay. Trên đường cô nhắn tin hỏi trợ lý của Vĩ Minh lịch trình của hắn. Cô muốn xác minh lời của Tường Vi, cho dù chính bản thân cô biết rằng có lẽ kết quả khiến cho cô đau đớn hơn rất rất nhiều. Đến sân bay, Hạ Lam mua vé chuyến bay sớm nhất, xong rồi ngồi chờ đợi. Chuyến này cô không mang bất cứ thứ gì theo, ngoại trừ túi sách của mình. Hạ Lam ngồi chờ đợi, nhìn dòng người lướt qua, cảm thấy thời gian này giống như dài vô tận. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô reo vang. Người gọi đến là anh trai cô. Hạ Lam ấn nhận, ngay khi điện thoại kết nối, Hạ Kiên lập tức lớn tiếng trách mắng cô. Bây giờ có phải em muốn đối đầu với anh có phải không? Hạ Lam không trả lời. Cô đoán chuyện này chắc chắn liên quan đến Hạ Liên. Cô không hiểu tại sao Hạ Kiên vốn là một người thông minh lại dễ dàng bị đánh lừa bởi những trò của cô ta. Phải chăng anh không tin tưởng cô hay tình cảm huyết thống ruột thịt bao nhiêu năm qua anh dành cho cô? Tất cả là giả dối. Hạ Lam không biết rằng sự im lặng của bản thân trong mắt Hạ Kiên chính là cô đang chột dạ. Điều này lại càng khiến anh thất vọng về cô. Hạ Kiên lạnh lùng, chốt hạ. Hạ Liên không làm gì em. Con bé không muốn cướp cái gì của em. Vậy mà em thì hay rồi đấy. Vì sự ích kỷ của mình, em tố con bé sao chép tranh của em sao? Hạ Lam, em thừa biết trong ngành này, sao chép là hành vi đáng khinh và bị lên án như thế nào. Em muốn triệt đường sống của Hạ Liên có phải không? Lời nói của Hạ Kiên khiến cho Lam chỉ muốn cười, nhưng mà cô cười không nổi. Cách đây nửa tiếng, cô mới biết chuyện Hạ Liên cô vẽ tranh và kiếm tiền bằng việc này. Thế chẳng nhẽ, chỉ với bấy nhiêu thời gian, cô đã thần thông quảng đại đến mức hãm hại cô ta sao? Hay là cô có cỗ máy thời gian, biết trước được tất cả, nên cô lên kế hoạch sẵn sàng? Không biết là do Hạ Liên diễn đạt, hay là do anh trai của cô vốn là một người ngu ngốc và không bao giờ tin tưởng cô. Hạ Lam im lặng. Cô không muốn trả lời. Đúng hơn là cô chẳng thể nào thốt lên một lời giải thích nào nữa. Miệng cô đắng chát, cổ họng nghẹn ứ. Trái tim cô bị siết chặt. Bàn tay cầm điện thoại lúc này còn không chắc chắn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Tuyết Lan và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay Tâm An cảm thấy vô cùng đau xót và thương cho cô gái Hạ Lam của chúng ta. Chưa bao giờ mà Tâm An cảm thấy thương cho một nhân vật nữ chính trong câu chuyện mà Tâm An đọc như cô gái này. Thực sự là nếu như bây giờ cô ấy không phải là con ruột của gia đình Hạ gia thì không biết cuộc sống của Lam sẽ như thế nào. Sau khi mà lắng nghe tập 1 thì Toàn là một người vô cùng là cay nghiệt đối với cô. Cô nấu ăn cho hắn, hắn luôn từ chối và nói mấy lời không hay dành cho cô, và cứ tưởng rằng là cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình sau khi mà gặp gỡ với Vĩ Minh. Nhưng mà không phải như vậy, Vĩ Minh lại còn làm cô đau hơn. Khi mà vết thương của cô chưa lành thì hắn lại tiếp tục mang ra để nhào nặn và bóp nát trái tim của cô. Vậy thì không biết cuộc sống của cô gái Hạ Lam tiếp tục như thế nào và cái kết nào đến với cô. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi vào buổi trưa ngày mai, và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào, liệu rằng quý vị có cảm thấy thương xót giống như Tâm An hay không? Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị vì đã luôn ủng hộ và theo dõi Tâm An cũng giống như là kênh đọc truyện audio hài ngoại. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe.